Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 210. Chém giết nguyệt cấp. Chung quanh ma nhân nhao nhao quỳ xuống, lớn tiếng gọi: Bái kiến Đại Hoàng Tử Điện Hạ. Khải Kỳ nói ra: Các ngươi đều đứng lên đi. Khải Kỳ đã phát giác được cách đó không xa không trung có đại lượng nguyệt cấp cao thủ ngay tại kinh đi lấy kịch liệt đại chiến. Hơn nữa còn có pháp tắc ở giữa đối chiến, không khỏi nhẹ giọng nói ra: Nguyên lai bên ngoài đại lục nguyệt cấp cao thủ còn có nhiều như vậy nha, xem ra chính mình xem như đến đúng rồi. Nói xong biến mất tại ma tộc thông đạo, lưu lại một cái cách ma nhân, nhìn nhau. Đồng thời trên không trung xuất hiện một cái tuổi trẻ thân ảnh, đồng thời xuất hiện tại một cái nguyệt cấp cao thủ sau lưng, trầm giọng quát: Ma thần chi quyền thiên địa đền tội. Một cái có vô cùng cường đại từ hắc ám năng lượng tụ tập mà thành cường đại quyền kình trùng điệp oanh đến nên nguyệt cấp chi cảnh cao thủ hậu tâm. Bịt một tiếng vang thật lớn, cái kia nguyệt cấp cao thủ thân thể không khỏi đánh bay, trong miệng không ngừng mà phun máu tươi. Cái kia nguyệt cấp cao thủ chính là lần này tới ẩn sĩ, một trong thực lực đã tới nguyệt cấp đê giai đỉnh phong cấp độ. Hắn không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện phía sau mình, mà lại vừa lên đến liền xuống tử thủ, khiến cho chính mình cũng không có thời gian ngưng tụ sức mạnh. Hắn chật vật quay đầu, vừa vặn trông thấy một cái tuổi trẻ thân ảnh, hắn biết chính là trước mắt người này hướng hắn xuất thủ. Hiện tại cái này nguyệt cấp cao thủ đã cảm giác được thân thể của mình lực sinh cơ đang bị vô cùng cường đại hắc ám năng lượng phá hư, toàn thân gân mạch đã đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ cũng là bị chấn bể, hiện tại lập tức chết, hoàn toàn là bởi vì chính mình cường đại chân nguyên gượng chống lấy một hơi. Khi hắn trông thấy mình địch nhân thời điểm trong lòng vẫn là chấn kinh, không nghĩ tới ma tộc cũng có như thế tuổi trẻ liền đạt tới tu vi như thế cao thủ. Mình cho dù ở chính diện giao phong cũng là tình huống tuyệt vọng. Rốt cuộc cái kia nguyệt cấp cao thủ phun ra một hơi chết đi. Chung quanh toàn bộ người bị biến cố trước mắt kinh hãi. Đột nhiên một cái lão nhân xuất hiện tại cái kia chết đi nguyệt cấp cao thủ trước người, đem nó ôm lấy, không khỏi bi thiết quát: Nghiêm Hổ. Hắn đã phát giác được mình vị lão bằng hữu này trên người sinh cơ đã toàn bộ trôi mất. Không khỏi quay đầu nhìn xem Khải Kỳ. Bi phẫn nhìn xem cái này làm hắn hảo hữu tử vong người trẻ tuổi, hắn cũng không có bởi vì cừu hận của mình che đậy hai mắt, người này đến cùng là. Lại có thể một chiêu giết chết nguyệt cấp đê giai đỉnh phong nguyệt cấp cao thủ, thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Hiện tại hiện trường đã đình chỉ chiến đấu, đại lục ở bên trên cao thủ toàn bộ kinh hãi, bọn hắn giật mình nhìn xem Khải Kỳ, không nghĩ tới người trên thực lực vậy mà như thế cường đại, mà lại tâm ngoan thủ lạc, một chiêu có thể giết chết nguyệt cấp đê giai đỉnh phong cao thủ, ngay trong bọn họ không có một cách nào thực lực đến dạng này cảnh giới. Cao thủ ma tộc sững sờ, lập tức trên mặt cuồng hỉ, không khỏi liền vội vàng tiến lên, cung kính nói ra: Bái kiến Khải Kỳ Điện Hạ. Liền xem như Khải Cách cũng không ngoại lệ, hướng Khải Kỳ hành lễ. Khải Kỳ thân phận bây giờ không chỉ là thế nhưng là đời tiếp theo ma hoàng bệ hạ, đây là toàn bộ ma tộc cũng biết, cho nên liền xem như Khải rời khỏi người vì ma hoàng nhất tộc trưởng lão cũng là không có đặc quyền. Khải Kỳ gật gật đầu nói ra: Không cần đa lễ, Cách lão ở trước mặt ta liền không cần đa lễ. Khải Cách trầm giọng nói ra: Điện hạ, ta thân là ma hoàng nhất tộc trưởng lão, lễ là không thể phế. Khải Kỳ cũng không lại dây dưa vấn đề này, nói ra: Dưới thân là chuyện gì xảy ra, làm sao ta ma tộc tinh nhuệ cao thủ chết nhiều như vậy? Lần này Huyễn Tâm Tôn giả đến đây đánh lén, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng là vẫn chết gần ngàn cái thực lực cường đại cao thủ ma tộc, tổn thất như vậy liền xem như cao thủ nhiều như mây ma tộc cũng là sẽ thịt đau. Nhìn thấy Khải Kỳ hỏi thăm, Khải Hoa liền vội vàng tiến lên trầm giọng nói ra: Điện hạ, lần này bên ngoài đại lục những này nguyệt cấp những cao thủ, bọn hắn đầu tiên bội ước, hôm nay đột nhiên giáng lâm nơi này tiến hành chém giết. Nếu như không phải ta tới kịp thời, ngay cả ma tộc đại quân thống soái cũng sẽ bị độc thủ. Lần này là ta làm không chặt chẽ, để có cơ hội đánh lén nơi này, chờ việc này đã xong, ta sẽ hướng ma hoàng bệ hạ tạ tội. Khải Kỳ nói ra, chuyện này cũng không thể toàn bộ trách ngươi, ngươi mặc dù từng có thất chi chỗ, nhưng là công lao của ngươi cũng là không nhỏ. Ta nghĩ phụ hoàng sẽ không trách tội của ngươi, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đem những này đại lục cao thủ, như thế nào mới có thể nỗ lực càng thêm giá cao thảm trọng. Khải Hoa vội vàng hứa hẹn. Đây là đại lục ở bên trên những cao thủ đều thu hồi khiếp sợ trong lòng, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt cao thủ trẻ tuổi này lại là ma tộc đại điện hạ, mà lại là lý do là khủng bố như vậy, vừa xuất hiện liền giết một cách phe mình nguyệt cấp cao thủ, đây là loại nào rung động thủ đoạn nha. Nhưng là cũng biết có Khải Kỳ đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy tiếp xuống lớn chiến tương sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khải Kỳ nhìn một chút Huyễn Tâm Tôn giả chờ nhân loại cao thủ, không khỏi trong lòng thất kinh, hắn cũng không nghĩ tới bên ngoài đại lục trải qua vạn năm thời gian, nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cũng là tăng lên nhiều như vậy, xem ra lần này kinh thế chi chiến cũng không giống như trong tưởng tượng gian nan như vậy. Khải Kỳ không thèm để ý bên ngoài đại lục những cao thủ này, từ trong không gian giới chỉ xuất ra, ma hoàng chiến thần đao, chỉ gặp Khải Kỳ trên thân phát ra một cỗ kinh thiên khí thế, đồng thời cường đại đao khí từ ma hoàng chiến thần đao phát ra. Khải Kỳ nói ra, giết đi qua, các ngươi đem đối thủ của mình kéo dài một hồi thời gian, ta sẽ ra tay. Tận lực giết nhiều mấy cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. Xung quanh cao thủ ma tộc trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, không khỏi nói ra. Xin điện hạ yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Khải Kỳ vung tay lên, các vị cao thủ ma tộc toàn bộ hướng mình đối thủ đánh tới. Huyễn Tâm Tôn giả đã nhìn ra ý đồ của đối phương, nhưng là mình có biện pháp gì hay không, riêng là một cái khải cách bọn họ liền đã cảm giác được nhức đầu, nhưng là lại thêm một cái thực lực càng cường đại hơn Khải Kỳ, bọn hắn không khỏi cảm thấy một tia bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Đám người biết mình là không thể lui, nếu không toàn bộ đại lục liền nguy cơ, đến lúc đó toàn bộ ma tộc đại quân tiến quân thần tốc, toàn bộ nhân loại không biết lại sẽ chết bên trên nhiều ít. Hiện tại đã cũng chỉ có thể tận chính mình toàn lực, lúc cần thiết chết có gì đáng sợ. Chỉ riêng thánh lão nhân cũng quát, sát. Lúc này không có bất kỳ người nào sẽ keo kiệt mình chân nguyên, bọn hắn không ngừng mà vận dụng tuyệt chiêu của mình, muốn cho đối thủ của mình một cách đả kích chí mạng, nhưng là kết quả cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương, đủ loại pháp tắc hiện tại mảnh này không gian khắp nơi có thể thấy được. Về phần Khải Kỳ, đối thủ của nó là Hiên Viên Trường Phong. Đây chính là Huyễn Tâm Tôn giả chủ ý, hắn muốn cho thì gian pháp tắc đem Khải Kỳ ngăn lại chặn lại, chờ bọn hắn rút tay ra ngoài, sẽ đến đây tương trợ. Nhưng là Hiên Viên Trường Phong thật sự có thể chống đỡ được Khải Kỳ sao? Thì gian pháp tắc, mặc dù cường đại, nhưng là Khải Kỳ thực lực thật sự là kinh khủng dọa người. Khải Kỳ nhìn thấy bên ngoài đại lục cao thủ trên tay lại có 10 cái bảo khí đỉnh phong binh khí, không khỏi trên mặt biến đổi, trầm giọng nói ra. Thì ra là thế, các ngươi có phẩm cấp binh khí như thế, thật sự là thật to vượt quá dự liệu của chúng ta nha, chẳng lẽ nói các ngươi đại lục ở bên trên xuất hiện một cái ghê gớm đến luyện khí sư hay sao? Làm sao bảo khí đỉnh phong binh khí nhiều như vậy? Hiên Viên Trường Phong trầm giọng nói ra. Cái này không thể trả lời, ngươi cho là ta sẽ nói cho ta biết địch nhân sao? Khải Kỳ không có chút nào động khí, nói ra. Ngươi cho rằng không nói, ta liền không có biện pháp sao? Chờ ta thu thập ngươi, sự tình gì đều sẽ biết đến Cửu Thiên Ma Trảm. Nói xong ma hoàng chiến thần đao vung lên, một đạo cường đại lăng lệ đao khí hướng Hiên Viên Trường Phong bay đi. Cường đại đao khí mang theo một cái hẹp dài lỗ đen cấp tốc công quá khứ. Hiên Viên Trường Phong tay cầm, phi cầu vòng đao, ngưng thần quát. Tử ngưng lăng thần đao huyết tử khí đông lai. Cường đại đao khí không ngừng mà từ phi cầu vòng đao bên trong phát ra tới. Hiên Viên Trường Phong gắng gượng một đao, trùng điệp bổ vào Khải Kỳ phát ra đao khí phía trên. Bịch một tiếng, Phi cầu vồng đao rốt cuộc đụng vào cường đại đao khí phía trên, Hiên Viên Trường Phong không khỏi trên mặt khẽ biến, Khải Kỳ cái này một cách đao khí thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, so với mình trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nguyên lai Khải Kỳ có đặc thù thủ pháp đem một cỗ càng thêm cô đọng cường đại chân nguyên rót vào trong đó, hiện tại Hiên Viên Trường Phong nhất thời không tra dưới, ngũ tạng lục phủ nhận lấy một chút tổn thương, biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa, vội vàng bảo giống một tiếng. Lăng thần một đao, phá cho ta. Hiên Viên Trường Phong thân thể phát ra một cỗ khí thế cường hãn to lớn chân nguyên rót vào, phi cầu vồng đao bên trên oanh một tiếng tiếng vang. Rốt cuộc đem Khải Kỳ phát ra đao khí này tập hợp và phân tán. Khải Kỳ không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối thủ của mình nhanh như vậy liền đem mình phát ra đao khí phá sạch, không khỏi tán thán nói. Ngươi rất mạnh. Hiên Viên Trường Phong không nói gì, chỉ là nhìn chòng chọc vào Khải Kỳ, từ vừa rồi thử một chiêu, liền đã biết mình cùng trước mắt địch nhân thực lực chênh lệch thật sự là quá nhiều rồi. Nhưng là mình nhất định phải kéo dài thời gian, đã không thể để Khải Kỳ quá khứ, nếu không mình những người này liền nguy hiểm. Không khỏi lại quát. Tử ngưng phá thiên trảm. Hiên Viên Trường Phong đem mình chín thành chân nguyên toàn bộ rót vào phi cầu vồng trong đao. Nhanh chóng hướng Khải Kỳ bổ tới. Một đạo tận dài 15 trượng to lớn đao khí hướng Khải Kỳ lướt lên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 211. Không gian thời gian pháp. Mặc dù biết Hiên Viên Trường Phong xa xa không phải là của mình địch thủ, nhưng là một chiêu này, tử ngưng phá thiên trảm, uy lực to lớn, đồng thời tại tăng thêm bảo khí đỉnh phong binh khí, trường hồng đao, lại tăng lên gấp 7 uy lực. Dạng này liền ngay cả Khải Kỳ cũng không dám chủ quan. Không khỏi trên người hắc ám khí tức phát ra đồng thời hét lớn một tiếng. Ma thần áo giáp. Một cái hắc sắc mà uy vũ cường hãn năng lượng chiến giáp tạo thành. Oanh một tiếng, Hiên Viên Trường Phong ngưng luyện ra tới đao khí trùng điệp bổ vào Khải Kỳ trên người năng lượng chiến giáp phía trên. Ma thần áo giáp thật sự là quá mạnh, dù cho uy lực kinh người. Ngưng kết Hiên Viên Trường Phong ngưng tụ chín thành chân nguyên cũng là không thể đem Khải Kỳ trên người chiến giáp này chém nát. Cái này nói rõ Hiên Viên Trường Phong cùng Khải Kỳ ở giữa thực lực thật sự là cách biệt quá xa. Khải Kỳ giơ tay lên bên trên đao trầm giọng quát. Cửu Luân Ma đao lực bổ hỗn độn. Ma hoàng chiến thần đao bổ vào kia cao to lớn vô cùng đao khí bên trên chi chi chi hít. Không ngừng có điện mang từ hai cỗ năng lượng lo lắng địa phương không ngừng lóe ra. Rầm rầm rầm, không ngừng mà năng lượng toái nổ thanh âm không ngừng mà truyền đến, Khải Kỳ không ngừng mà rót vào mình cường đại chân nguyên. Tại Khải Kỳ năng lượng cường đại dưới, Hiên Viên Trường Phong phát ra tới cái kia đạo vô cùng cường đại cử hình đao khí ngay tại nhanh chóng giảm nhỏ, rốt cuộc tiêu tán trên không trung. Đang tiêu hao đại lượng năng lượng về sau, Hiên Viên Trường Phong trên mặt không khỏi trắng ra mấy phần, ngay tại đang muốn ngưng tụ mình toàn bộ năng lượng thời điểm, Khải Kỳ nói ra. Nhân loại, ngươi vẫn là không muốn như vậy lãng phí sức lực, ta biết ngươi đã lĩnh ngộ một cái pháp tắc năng lượng tùy ý ta đề nghị ngươi vẫn là hiện tại liền dùng tới nó đi, bằng không mà nói, hậu quả không cần ta nói đi. Khải Kỳ lời đã nói rất rõ ràng, không sử dụng pháp tắc năng lượng lời nói. Hiên Viên Trường Phong ngay cả làm đối thủ của hắn cơ hội đều không có. Hiên Viên Trường Phong hít một hơi thật sâu, mặc dù trong lòng rất không cam tâm, nhưng là Khải Kỳ nói là sự thật, thực lực của hắn xác thực không phải là đối thủ của Khải Kỳ, mặc dù hắn đến bây giờ cũng còn không biết đối thủ của mình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, nhưng là có một chút Hiên Viên Trường Phong biết tại không thích hợp pháp tắc năng lượng. Mình ngay cả nửa khắc đồng hồ đều duy trì không đến, đây là trực giác của hắn nói cho hắn biết. Thế là nói ra, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta không thể không liều một phen. Đã ngươi đã nói như vậy thì như ngươi mong muốn đi. Tại Hiên Viên Trường Phong trên thân hiện ra một cỗ năng lượng kỳ dị, cỗ năng lượng này ảnh hưởng chung quanh thời gian, tại Hiên Viên Trường Phong chung quanh thân thể cỗ này năng lượng kỳ dị càng để lâu càng nhiều. Khải Kỳ không khỏi kinh ngạc kêu lên. Thì gian pháp tắc. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh ngộ dạng này pháp tắc năng lượng, hắc hắc hắc, như vậy liền càng thêm có ý tứ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cho ta dạng này kinh hỉ. Khải Kỳ cũng không chần chờ nữa, vội vàng vận dụng mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc năng lượng, đại lượng không gian năng lượng quay chung quanh tại Khải Kỳ chung quanh thân thể. Cao thủ ma tộc nhóm nhìn thấy mình điện hạ đã sử dụng không gian pháp tắc năng lượng, mà đối thủ của hắn vậy mà lĩnh ngộ là thì gian pháp tắc. Trong lòng không khỏi rất là kinh hãi. Hai loại uy lực cường đại nhất pháp tắc năng lượng đến cùng là có thể cây sẽ chiếm thượng phong đâu. Bất quá ma tộc những cao thủ chính địa hoàng tử điện hạ không cần lòng tin. Bởi vì bọn hắn nghe nói mình điện hạ không chỉ có riêng là lĩnh ngộ một cái pháp tắc đơn giản như vậy đâu. Đại lục người tất cả cao thủ trong lòng đều kinh hãi, bọn hắn đã biết Khải Kỳ thực lực rất mạnh, nhưng khi trông thấy trên thân phát ra cường đại, không gian pháp tắc, năng lượng thời điểm trong lòng khó tránh khỏi có chút trong lòng, mà Huyễn Tâm Tôn giả những cao thủ này trong lòng cảm thấy vị này ma tộc hoàng tử cũng không thể tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Huyễn Tâm Tôn giả lúc này không khỏi cảm khái nói, không nghĩ tới hắn lại có thể lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, năng lượng. Trong giọng nói tràn đầy không tin. Đối diện Khải Cách một bên ngưng tụ công lực của mình đã biến trầm giọng nói ra. Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, điện hạ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả ta cũng không biết, nhưng là có một chút ta lại biết, điện hạ không ta mạnh. Xem chiêu. Phong hệ pháp tắc phong long quyền. Một đạo cường đại phong hệ năng lượng hướng Huyễn Tâm Tôn giả trùm tới. Huyễn Tâm Tôn giả không dám khinh thường, vội vàng tụ lên năng lượng cường đại tạo thành một cái lồng năng lượng, đồng thời vận dụng mình công kích pháp tắc, không ngừng mà hướng chung quanh vung đi. Rầm rầm rầm, không ngừng mà tiếng vang truyền đến, về phần cái khác chiến trường tình huống cũng là không sai biệt lắm. Đã lĩnh ngộ pháp tắc người toàn bộ không còn lưu thủ, ma tộc cũng là như thế. Hiên Viên Trường Phong cũng không nghĩ tới đối thủ của mình vậy mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc, năng lượng, giật mình về giật mình, nhưng là động tác trên tay xác thực không chậm, trên tay ngưng tụ thì gian pháp tắc, năng lượng hướng Khải Kỳ trùm tới, giống to. Thì gian đình đốn. Nói xong vận dụng thân pháp, cấp tốc hướng Khải Kỳ bay đi, một cái khác trên tay cầm, phi cầu vồng đao, cũng sau đó trở về quá khứ. Tử ngưng lăng thần đao huyết vạn đao bất tan. Đại lượng cường đại đao khí, nhanh chóng từ phi cầu vồng đao bên trên thoát ly mà xuất, không ngừng mà hướng Khải Kỳ công tới. Khải Kỳ cảm thấy mình thân thể một tay khống chế, bị thì gian pháp tắc năng lượng dừng lại. Khải Kỳ không khỏi cảm khái thì gian pháp tắc thần kỳ, nhưng là điểm này không làm khó được lĩnh ngộ. Không gian pháp tắc, Khải Kỳ chỉ gặp trên người không gian pháp tắc năng lượng lập tức tăng vọt gấp bội. Một cái cử đại năng lượng không gian xuất hiện. Đại lượng đao khí không ngừng mà hướng đụng chạm lấy. Bành bành bành. Không ngừng địa đao khí tại năng lượng không gian chung quanh bạo liệt, những năng lượng này đem mảnh này không gian nổ xuất hiện lỗ đen. Đúng lúc này không khí thân ảnh biến mất. Hiên Viên Trường Phong không khỏi trong lòng cảnh giác. Hắn biết Khải Kỳ là không biết từ bỏ ý đồ, hắn công kích kế tiếp sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này tại hiên viên phía sau đột nhiên xuất hiện một cái không gian chi môn, Khải Kỳ thân ảnh từ bên trong đi ra, trên tay dẫn theo ma hoàng chiến thần đao, đan thị hống đạo cửu luôn ma đao ma nguyệt ảnh vũ trảm. Cường đại cô đọng đao khí cấp tốc hướng Hiên Viên Trường Phong bổ tới, cường đại khí áp để chung quanh không gian không có bất ngờ xuất hiện lỗ đen. Hiên Viên Trường Phong cảm giác được khí tức tử vong, vội vàng hét lớn. Thì gian đình đốn. Khải Kỳ lại cảm thấy thân thể của mình bị dừng lại tại nào đó một đoạn thời gian, trong lòng không khỏi tức giận, đồng thời thân ảnh lần nữa biến mất, đồng thời xuất hiện tại Hiên Viên Trường Phong cách đó không xa. Hiên Viên Trường Phong trong lòng không dám khinh thường, biết lĩnh ngộ không gian pháp tắc khải kỳ, đối với giữa hai bên khoảng cách có thể bỏ qua không tính, nếu như không phải mình lĩnh ngộ thì gian pháp tắc năng lượng, chỉ sợ hiện tại mình không chết thì cũng trọng thương. Khải kỳ nói ra, ta biết ngươi, thì gian pháp tắc, pháp không có phát huy ra nó uy lực chân chính, ta đề nghị ngươi toàn lực ứng phó đi, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Hiên Viên Trường Phong thần sắc không khỏi siết chặt, biết Khải Kỳ đối với mình đã động sát niệm, xem ra chính mình là không thể tàng tư, trên người thần kỳ năng lượng lập tức chợt tăng không chỉ gấp 10 lần, Hiên Viên Trường Phong nói ra. Đã ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Thì gian pháp tắc sinh mệnh lưu thể. Nói xong cường đại thì gian pháp tắc năng lượng hướng Khải Kỳ trùm tới. Rất nhanh Khải Kỳ thân thể chu kỳ chán toàn bộ đều là thì gian pháp tắc năng lượng, đồng thời Khải Kỳ chấn kinh, hắn cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh lực đang không ngừng sói mòn, mà lại càng lúc càng nhanh. Khải Kỳ rốt cuộc biết thì gian pháp tắc đáng sợ. Sinh mệnh lực lại có thể để cho người ta trong thân thể sinh mệnh lực nhanh chóng sói mòn, đây là kinh khủng bực nào năng lực nha. Khải Kỳ trên người không gian pháp tắc năng lượng không ngừng mà gia tăng. Dạng này có thể hóa giải trong cơ thể mình sinh mệnh lực sói mòn tốc độ. Khải Kỳ đang chuẩn bị vận dụng mình, không gian pháp tắc, không gian di động. Nhưng là lúc này, Hiên Viên Trường Phong giống to. Gấp đôi thì gian đình đốn. Lần này, Khải Kỳ thân thể thật vững vàng dừng lại. Liền liền thân thể chân nguyên vận hành tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Khải Kỳ trên mặt không khỏi biến đổi, hiện tại Khải Kỳ đã cảm giác được một tia nguy hiểm, thế là không còn lưu thủ, cường đại không gian pháp tắc năng lượng phá thể mà xuất, vững vàng quay chung quanh tại thân thể của mình chung quanh. Khải Kỳ bảo âm thanh quát, không gian chia cắt, không gian năng lượng lập tức trở nên táo bạo, to lớn không gian lưới đao tạo thành, vạch phá chung quanh không gian. Khải Kỳ đến thanh âm lúc này lại truyền tới. Không gian phong bạo. Lấy Khải Kỳ thân thể làm trung tâm, khổng lồ không gian năng lượng trợ giúp dưới, hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo cứ như vậy tạo thành. Hiên Viên Trường Phong thì gian pháp tắc năng lượng tại Khải Kỳ hai đại tuyệt chiêu dưới, rốt cục sụp đổ. Cường đại không gian pháp tắc năng lượng tại Khải Kỳ khống chế dưới tập hợp tại chung quanh thân thể, cường đại khí áp, để chung quanh nguyệt cấp những cao thủ đều chỉ hữu tâm kinh hãi phần. Khải Kỳ thật sự là quá cường đại, nhưng là cái này còn không phải toàn bộ. Khải Kỳ đối Hiên Viên Trường Phong nói ra. Ngươi, thì gian pháp tắc, mặc dù lĩnh ngộ, nhưng là cũng không hoàn mỹ, bằng không ta là sẽ không như vậy nhanh liền đem mình, thì gian pháp tắc, năng lượng bài trừ rơi. Hiện tại ta đã cảm nhận được, thì gian pháp tắc cường đại, nhưng là phần này cường đại. Ngươi là không cách nào phát huy ra, cái này để người ta không khỏi có chút thất vọng nha. Hiên Viên Trường Phong trên mặt không khỏi một trận tái nhợt, sắc mặt rất là không tốt, Khải Kỳ càng là nói ra nhược điểm của hắn, xác thực hắn thì gian pháp tắc năng lượng xác thực không đủ hoàn mỹ, nghĩ không ra Khải Kỳ ánh mắt vậy mà độc ác như vậy, nhưng nhanh liền phát hiện. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 212. Hiên Viên Trường Phong. Hiên Viên Trường Phong trầm giọng nói ra, mặc dù ta thật không có đem thì gian pháp tắc lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng là ta là sẽ không để cho ngươi dạng này nhẹ nhõm tiếp chiêu đi thì gian pháp luôn. Chỉ gặp một cái từ thì gian pháp tắc năng lượng vòng tạo thành đi. Cái này năng lượng cuốn về Khải Kỳ cấp tốc bay đi. Khải Kỳ nhìn thấy thân thể của mình bị khóa định, đồng thời cũng không có tính toán muốn chạy trốn, thế là lặng lặng nhìn chờ lấy Hiên Viên Trường Phong đại chiêu. Đây không phải khinh thị địch nhân của mình, mà là đối với mình tự tin vô cùng, khi hiện tại Khải Kỳ thế nhưng là còn không có sử dụng mình thực lực chân chính đó. Hiên Viên Trường Phong là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, hơn nữa còn lĩnh ngộ thì gian pháp tắc năng lượng, thực lực vốn là rất cường đại, nhưng là dạng này còn chưa đủ. Khải Kỳ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nơi này tất cả mọi người không biết, cho dù là ma tộc cao thủ cũng là kiến thức nửa vời. Rốt cục thì gian pháp luôn sắp mở ra thân thể này bó buộc rơi mất, Khải Kỳ vận dụng trên người mình không gian pháp tắc, năng lượng không ngừng mà triệt tiêu, thì gian pháp luôn năng lượng. Khải Kỳ lúc này nói ra, ngươi một chiêu này không chỉ có cường đại, hơn nữa còn có thể hấp thu trong cơ thể ta sinh mệnh lực. Nhưng là đối với ta như vậy là không có ít lợi gì. Hả? Lúc này Khải Kỳ phát hiện Hiên Viên Trường Phong trên tay đồng thời xuất hiện hai cái, thì gian pháp luôn đồng thời nhanh chóng hướng Khải Kỳ trùm tới. Khải Kỳ trên người không gian pháp tắc có thể số lượng lớn thắng, hắn không nghĩ tới Hiên Viên Trường Phong vậy mà có thể điều động lên cường đại như vậy năng lượng. Khải Kỳ không dám khinh thường, hai bận biểu vận dụng năng lượng của mình không ngừng mà triệt tiêu lấy thì gian pháp tắc năng lượng. Lúc này Hiên Viên Trường Phong trên mặt đã không có huyết sắc, nhưng là hắn cũng không có dừng tay, trên người thì gian pháp tắc năng lượng càng ngày càng thịnh cường đại, thì gian pháp tắc năng lượng đã để chung quanh giao chiến tất cả cao thủ cũng vì đó kinh hãi. Huyễn Tâm Tôn giả lúc này phân thần nhìn xem Hiên Viên Trường Phong, không khỏi trên mặt đại biến. Giật mình nói ra, hắn vậy mà không tiếc tự tổn bản mệnh chân nguyên, hắn muốn chết phải không? Lúc này đối thủ của hắn Khải Cách cũng là giật mình nhìn xem thì gian pháp tắc có thể số lượng lớn tăng Hiên Viên Trường Phong, không khỏi nói ra. Hắn dù cho dạng này cũng không phải điện hạ đối thủ, mà lại tính mạng của hắn lại bởi vì như thế mà chết đi. Niềm vui tôn giả trên mặt không khỏi biến đổi, muốn tiến lên ngăn cản Hiên Viên Trường Phong hành vi, hắn cũng không muốn Hiên Viên Trường Phong có việc. Nhưng là Khải Cách là sẽ không để cho hắn rời đi, giống to. Hắc ám pháp tắc, hắc ám thực tâm. Chính ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn đi quản hắn người. Cường đại hắc ám pháp tắc năng lượng, hướng Huyễn Tâm Tôn giả công tới. Huyễn Tâm Tôn giả lúc này nóng vội không thôi, biết có Khải Cách tại mình là không cách nào bước ra, thế là cầm Huyễn Long Đao, hung hăng bổ về phía trước, đồng thời vận dụng công kích pháp tắc năng lượng. Oanh một tiếng, hai cỗ cường đại năng lượng trùng điệp đụng vào nhau, ngay tại hai người kịch đấu thời điểm, Hiên Viên Trường Phong đã tụ tập chơi năng lượng. Hắn hiện tại bản mệnh chân nguyên đã tiêu hao một nửa, đổi lấy là mình cường đại gấp 10, thì gian pháp tắc, năng lượng. Hắn hiện tại đã có năng lượng thi triển một chiêu kia. Hiên Viên Trường Phong nhìn xem đang cùng thì gian pháp luôn đối kháng Khải Kỳ, hiện phía trên thì gian pháp luôn năng lượng đã biến mất tứ trọng, không dám kéo dài thêm, vội vàng ngưng tụ mình toàn bộ, thì gian pháp tắc, năng lượng toàn bộ tụ tập tại tay phải của mình, chỉ gặp Hiên Viên Trường Phong trên tay xuất hiện một cái năng lượng màu bạc cầu. Cái này năng lượng cầu phát ra kinh khủng uy áp, nhưng là cỗ năng lượng này đang bị Hiên Viên Trường Phong hết sức áp chế. Một bên khác Khải Kỳ đã nhìn thấy Hiên Viên Trường Phong trên tay cái kia từ khổng lồ thì gian pháp tắc năng lượng tụ tập cầu, trong lòng cũng là thất kinh. Mà lại đối phương tự tổn bản mệnh chân nguyên, hành vi Khải Kỳ đã biết được. Biết đối phương xem ra là đối với mình động sát tâm, không tiếc đồng quy vu tận nha. Nhưng là nguyện vọng của hắn là không thể thực hiện. Hiên Viên Trường Phong tại cùng Khải Kỳ đối chiến thời điểm đã phát hiện Khải Kỳ kinh khủng, hắn đến bây giờ còn không có sử dụng mình toàn bộ năng lượng, dạng này Hiên Viên Trường Phong rất là kiêng kỵ. Cái kia có thể cảm giác được Khải Cách mặc dù đã lĩnh ngộ hai đại pháp tắc năng lượng, nhưng là Khải Kỳ nhất định sẽ càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Địch nhân như vậy là tuyệt đối không thể lưu, nếu không toàn bộ đại lục liền sẽ nguy cơ. Hiện tại Hiên Viên Trường Phong đã không thèm đếm xỉa, hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là để cái này địch nhân đáng sợ chết đi, liền xem như dùng mình tử vong còn đổi lấy cũng là cam tâm tình nguyện. Hiên Viên Trường Phong hét lớn một tiếng, thì gian pháp tắc luân hồi, đem trên tay màu bạc pháp tắc năng lượng hướng Khải Kỳ ném đi. Năng lượng cầu trên không trung không ngừng mà biến lớn, phía trên uy áp đem chung quanh không gian đều đánh nát. Một cái lỗ đen thật lớn sinh thành. Rốt cuộc thì gian pháp tắc ngưng tụ năng lượng cầu rốt cuộc đâm vào Khải Kỳ trên thân, đồng thời nhanh chóng đem nó bao ở trong đó. Khải Kỳ đột nhiên cảm thấy thì gian pháp tắc năng lượng để cho mình thể nội chân nguyên nhanh chóng sói mòn, mà lại hắn còn cảm thấy thời gian giống như đang lùi lại. Khải Kỳ biết đây không phải ảo giác, mà lại là thật, nếu như tại dạng này xuống dưới thực lực của mình sẽ càng ngày càng thấp, mà cuối cùng khả năng lát nữa biến thành lúc nhỏ. Không nghĩ tới, luân hồi thật sự là thật là đáng sợ. Khải Kỳ lúc này trên mặt không khỏi sát khí vừa hiện, trầm giọng nói ra. Muốn dùng một chiêu này giết chết ta, nằm mơ. Không gian pháp tắc không gian phong bạo cho ta toái. Từ Khải Kỳ trên thân phát ra vô cùng cường đại không gian năng lượng, đem trên thân thể thì gian pháp luân này làm vỡ nát. Đồng thời cường đại không gian pháp tắc năng lượng còn tại không ngừng mà dũng mãnh tiến ra, tạo thành một cái vô cùng cường đại cơn bão năng lượng, không ngừng mà đụng chạm lấy chung quanh không gian, chung quanh có thì gian pháp tắc ngưng tụ mà thành năng lượng cầu, không khỏi bắt đầu chấn động lên. Hiên Viên Trường Phong không khỏi trên mặt biến đổi, hắn biết hiện tại Khải Kỳ đã nghiêm túc lên, không khỏi đem trong thân thể mình còn sót lại pháp tắc năng lượng toàn bộ rót vào cái kia năng lượng cầu bên trong. Cái kia có thì gian pháp tắc ngưng tụ năng lượng cầu không khỏi phát ra cường đại quang mang to lớn uy áp không ngừng phát ra tới. Khải Kỳ nhìn thấy chung quanh áp lực lập tức tăng nhiều, thân thể lực năng lượng ngay tại nhanh chóng sói mòn, trên mặt không khỏi biến đổi, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không mình nhất định sẽ trọng thương. Khải Kỳ giống to. Không gian chia cắt, lưới đao không gian. Cường đại không gian năng lượng từ Khải Kỳ thân thể bừng lên, phối hợp từng cái vô cùng cường đại lưới đao không gian, đồng thời không gian phân cát hình thành to lớn lưới đao, không ngừng mà hướng chung quanh đánh tới. Rầm rầm rầm, Hiên Viên Trường Phong không khỏi phun một ngụm máu. Khải Kỳ điên cuồng phản kích, phản chấn năng lượng không khỏi để Hiên Viên Trường Phong thủ không rõ thương thế. Hiên Viên Trường Phong không khỏi con mắt lộ ra một cỗ điên cuồng, con mắt không khỏi nhìn thoáng qua chung quanh, hiện tại chỉ riêng thánh lão nhân bọn hắn đã lâm vào tử chiến, hiện tại phe mình còn chiếm một chút phần thắng, Hiên Viên Trường Phong biết đây đều là binh khí phía trên chiếm hết ưu thế. Hiện tại lại ra thực lực này kinh khủng thanh niên, đôi này toàn bộ đại lục đều là một cái ác mộng, không thể lưu hắn. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Thành Gió không do dự nữa, đem mình còn lại bản mệnh chân nguyên toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Hắn hiện tại cần năng lượng cường đại, hắn muốn dùng cỗ năng lượng này cùng Khải Kỳ đồng quy vu tận. Người chung quanh nhìn ra Hiên Viên Trường Phong ý nghĩ, chỉ riêng thánh sắc mặt của lão nhân cũng thay đổi, trầm giọng quát: Hiên Viên, ngươi điên rồi sao? Hiên Viên Trường Phong kiên định nói ra, hắn thật sự là quá cường đại. Nếu như hắn còn sống, tương lai đối với chúng ta toàn bộ đại lục đều là uy hiếp rất lớn, giữ lại không được, ta cùng hắn đồng quy vu tận đáng giá. Nói xong, tăng tốc thiêu đốt trong cơ thể mình, bản mệnh chân nguyên, Hiên Viên Trường Phong khí thế trên người càng ngày càng cường đại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 213. Vẫn lạc. Tất cả cao thủ đều bị Hiên Viên Trường Phong gây kinh hãi, không nghĩ tới hắn vậy mà lại nghĩ đến đồng quy vu tận phương pháp. Cao thủ ma tộc trên mặt cũng là khó coi đến dọa người, mặc dù bọn hắn đối với mình hoàng tử điện hạ rất có lòng tin, nhưng là nghĩ đến một cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tự bảo sau cường đại uy lực, trong lòng bọn họ liền không ngừng rụt rè, nhất là Hiên Viên Trường Phong thực lực tại nguyệt cấp cao thủ ở trong đều là bạc tiêm. Tự bảo uy lực kia là cường đại có thể xưng kinh khủng. Khải Cách trên mặt cũng không khỏi đến biến đổi, biết Hiên Viên Trường Phong nếu như làm như vậy, Khải Kỳ điện hạ nhất định sẽ bản thân bị trọng thương, nói không chính xác còn dạng này Hiên Viên kia tên điên này đạt được, như vậy, hậu quả không phải mình có thể thừa nhận được, ma hoàng Khải Tát bệ hạ nhất định sẽ giáng tội xuống tới, thế là trên người hắc ám pháp tắc và phong hệ pháp tắc năng lượng toàn bộ phát huy ra. Khải Cách giống to. Hắc ám pháp tắc toái linh tịch diệt. Phong hệ pháp tắc chu thiên thiên huyễn phong bảo. Hai cỗ cường đại năng lượng, một cái công kích tại huyễn tâm tôn giả, hai vị một cỗ công kích tại chỉ riêng thánh lão nhân. Khải rời cách này thời điểm đối Khải Hoa quát. Nhanh đi tương trợ hoàng tử điện hạ. Khải Hoa nhìn thấy đối thủ của mình bị Khải cách này chặn lại, vội vàng bước ra hướng Hiên Viên Trường Phong bay đi, trên tay binh khí phía trên tản mát ra cường đại uy áp. Lúc này Huyễn Tâm Tôn giả cùng chỉ riêng Thánh Lão Nhân cũng gấp. Bọn hắn điên cuồng hướng Khải cách tiến công. Quang minh pháp tắc thánh quang phổ chiếu. Công kích pháp tắc liệt toái nhận. Hai cỗ pháp tắc năng lượng kịch liệt hướng Khải cách pháp tắc năng lượng tiến công. Trong lúc nhất thời, hai người bị Khải cách này cuốn lấy, lấy đánh hai, Khải cách không có chút nào rơi xuống hạ phong. Huyễn Tâm Tôn giả cùng chỉ riêng Thánh Lão Nhân trong lòng không khỏi nộ khí mọc lan tràn. Phẫn nộ công hướng Khải cách cường hãn pháp tắc năng lượng cùng cường đại chân nguyên không ngừng mà hướng Khải cách công tới. Rầm rầm rầm, không ngừng mà trên không trung truyền đến. Trung quanh đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ trông thấy Khải Hoa hướng Hiên Viên Trường Phong bay đi, không khỏi trên mặt đại biến, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là cao thủ ma tộc là không cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn biết nếu như ma hoàng bệ hạ biết Khải Kỳ xảy ra chuyện, bọn hắn liền không thể cam đoan tính mạng của mình, cho nên toàn lực chặn đường đối thủ của mình, không thể để bọn hắn tiến lên cứu viện. Khải Hoa rốt cuộc đi vào Hiên Viên Trường Phong thân thể cách đó không xa, thế là không chút nào giữ lại đem mình ngưng tụ mà thành chân nguyên toàn bộ phát ra, hét lớn một tiếng. Cử ma liên hoàn sát. Đi chết đi. Đúng lúc này bên tai của hắn truyền đến một tiếng giống to một tiếng. Thì gian pháp tắc thì gian đình đốn. Một cỗ cường đại thì gian pháp tắc năng lượng đem Khải Hoa bao lại. Khải Hoa trên mặt không khỏi biến đổi, thân thể của mình chung quanh bao phủ thì gian pháp tắc năng lượng, mình bây giờ tạm thời không thể động. Không khỏi trên mặt sát khí lóe lên trầm giọng nói ra. Ngươi cho rằng trình độ như vậy pháp tắc năng lượng có thể đem ta cản lại sao? Lôi hệ pháp tắc lôi chấn minh bảo. Cường đại lôi hệ pháp tắc năng lượng quay chung quanh tại Khải Hoa chung quanh thân thể, năng lượng cường đại không ngừng mà đánh thẳng vào thì gian pháp tắc cấm chỉ. Hiên Viên Trường Phong bình tĩnh nói ra. Ta biết nó là ngăn không được ngươi, nhưng là bản ý của ta là hoán lại ngươi thời gian. Hiện tại năng lượng của ta đã tụ tập hoàn thành. Nói xong thân ảnh hướng Khải Kỳ đánh tới. Khải Hoa không khỏi trên mặt đại biến, giống to. Lôi thần cứu rỗi. Chỉ gặp Khải Hoa trên thân lôi điện chi lực lập tức bạo tăng 8 lần nhiều, cường đại lôi hệ pháp tắc năng lượng rốt cuộc đem chung quanh thời gian cấm chỉ phá hư hết. Nhưng là Khải Hoa trên mặt không có một tia cao hứng, bởi vì Hiên Viên Trường Phong đã đến sơ A cơ quy u e kỳ bên người. Khải Kỳ lạnh lùng nhìn xem Hiên Viên Trường Phong không khỏi quát. Các ngươi lui về sau đi, nếu không đến lúc đó tự bảo năng lượng nhất định sẽ làm cho các ngươi bản thân bị trọng thương, yên tâm đi, ta là không có việc gì. Các vị cao thủ ma tộc không còn cùng đại lục ở bên trên các vị cao thủ dây dưa rối rít lui về phía sau, liền ngay cả Khải Hoa cũng là phi tốc lui ra phía sau. Hắn bây giờ chọn lựa tin tưởng Khải Kỳ, bởi vì hắn hoàng tử điện hạ đến bây giờ cũng còn không có sử dụng mình thực lực chân chính, điểm này Khải Hoa biết. Chỉ riêng Thánh Lão Nhân trong mắt dần hiện ra một tia bi thương, hắn biết hiện tại Hiên Viên Trường Phong đã dừng lại không được, một trận chiến này hắn hẳn phải chết. Cũng là không khỏi giống to. Chúng ta cũng lui. Cái khác nhân loại cao thủ cũng là nhao nhao lui về phía sau. Hiên Viên Trường Phong xuất hiện tại thì gian pháp tắc lồng năng lượng bên trong, nhìn thoáng qua Khải Kỳ gầm rú nói. Bảo cho ta. Hiên Viên Trường Phong thân pháp bắt đầu phát ra lấp lánh ánh sáng, trên người phát ra khí tức cường đại, mà lại cố khí tức này có một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Khải Kỳ trên mặt rất bình tĩnh, nói ra. Ngươi dù cho tự bảo cũng là giết ta không được. Bởi vì vừa rồi ta không gian pháp tắc năng lượng chỉ là dùng 8 thành. Mà tại ta sử dụng 10 thành không gian pháp tắc năng lượng chạy trốn, nói ngươi cho là ta sẽ có sự tình sao? Hiên Viên Trường Phong mặt tái nhợt bên trên không khỏi biến đổi. Hắn biết Khải Kỳ nói lời nhất định không giả, nhưng là vẫn nói. dù cho không giết được ngươi, nhưng là cường đại tự bảo năng lượng vẫn là có thể để thủ bên trên không cách nào chữa trị trọng thương. Dạng này ta cũng rất hài lòng. Khải Kỳ bình tĩnh gật đầu, nói ra. Thủ thương là nhất định, nhưng là có hay không như ngươi nói vậy nghiêm trọng, ta cũng không dám lấy lòng. Hiên Viên Trường Phong không khỏi thét dài một tiếng, cao vút vang vọng thương không chấn động đến toàn bộ giữa thiên địa đều có tiếng vọng. Rốt cuộc Hiên Viên Trường Phong khí tức trên thân lên tới cực điểm, Khải Kỳ cũng cảm giác được từ trên thân Hiên Viên Trường Phong phát ra tới kia cố diệt tuyệt lực lượng trên mặt vẫn là một bên, không khỏi toàn lực thi triển không gian pháp tắc năng lượng. Khải Kỳ trên người không gian pháp tắc năng lượng cũng là cấp tốc tăng vọt, dù cho dạng này vẫn là xa xa không thể cùng Hiên Viên Trường Phong thân thể lực cố năng lượng kia địch nổi. Nhưng là hiện tại Khải Kỳ biết, bây giờ không phải là thời điểm liều mạng, không cần thiết cùng một người chết cùng một chỗ hướng xuống điên. Hiện tại Khải Kỳ tụ tập năng lượng, chuẩn bị tạm thời nhượng bộ. Khải Kỳ rốt cuộc đem mình không gian pháp tắc năng lượng tụ tập tới cực điểm, giống to. Không gian chi môn không gian khiêu dược. Khải Kỳ không chút do dự hướng không gian chi môn bỏ chạy. Hiên Viên Thành Gió không chần chờ nữa. Vội vàng giống to, bạo. Hiên Viên thân thể lập tức phát ra càng thêm hào quang chói sáng, năng lượng cường đại không ngừng trong thân thể của hắn phát ra tới, Hiên Viên thân thể cấp tốc bành trướng, rốt cục, oanh, một chuỗi vang vọng đất trời ở giữa thanh âm truyền đến. Hiên Viên Trường Phong thân thể rốt cuộc bạo liệt, kinh khủng lực lượng hủy diệt không ngừng mà truyền ra, to lớn không gian lỗ đen xuất hiện, mà lại đang nhanh chóng biến lớn. Năng lượng kinh khủng sóng còn tại không ngừng mà kéo dài. Khải Cách trên mặt đại biến, giống to. Lui tiếp tục lui về sau. Hiện tại Khải Cách cũng là bị trước mắt cường đại tự bảo năng lượng chấn trụ. Cách này hủy thiên diệt địa năng lượng, muốn so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh lên không ít. Chúng cao thủ ma tộc nhanh chóng lui về sau đi. Một bên khác chỉ riêng thánh lão nhân cũng là hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Hiện tại toàn bộ nguyệt cấp chi cảnh cao thủ toàn bộ con mắt xuất thân nhìn trước mắt cái này khoảng chừng 50 trượng lớn nhỏ không gian lỗ đen, không khỏi tê cả da đầu. Dạng này tự bảo năng lượng thật sự là quá cường hãn, mình ở bên trong khẳng định hẳn phải chết. Rầm rầm rầm, năng lượng cường đại sóng không ngừng mà đụng vào đám người ngưng kết mà thành lồng năng lượng bên trên, ở bên trong tránh né trong lòng mọi người không khỏi kinh hãi không thôi, đây chính là cái kia nguyệt cấp cao thủ tự bảo sao. Thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là sóng năng lượng liền có uy lực như vậy tại tự bảo ở trung tâm kia rốt cuộc là như thế nào kinh khủng nha, khẳng định là sự vật vô tồn nha. Nhưng là có một chút mọi người đều biết, hiện tại cái kia tự bảo người Hiên Viên Trường Phong chết tại phiến thiên địa này ở giữa, cao thủ như vậy cứ như vậy vẫn lạc. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 214. Lòng Đất Luyện Tông. Địa Tâm Đầu Đà cùng Hiên Viên Trường Phong là hảo hữu chí sao, nhìn thấy Hiên Viên cứ như vậy tự bảo trong lòng tràn đầy bi thương trong miệng không khỏi nói ra. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vì đến đối phương vào chỗ chết, hy sinh chính mình sinh mệnh, lão tiểu tử, ngươi thật đúng là đối với mình điên rồi. Người chung quanh không khỏi trên mặt đều là một mặt bi ý, bọn hắn cũng có thể minh bạch Hiên Viên Trường Phong tâm tình. Lưu lại một cái tồn tại cường đại địch nhân, không bằng thật sớm đem nó giết chết, bằng không mà nói đến lúc đó sẽ cho toàn bộ đại lục mang đến thảm trọng phá hư. Đạm Đại Vũ cũng là thần sắc ảm đạm, không nghĩ tới hắn vì lão hữu này cứ thế mà đi, vậy mà lại dùng tới tự bảo. Đạm Đại Vũ không khỏi thở dài, không nghĩ tới, nhân ma đại chiến còn không có tiến hành mấy ngày. Mình tự tùy lúc một cách bản thân, những ngày tiếp theo nhất định sẽ tổn thương càng nhiều. Huyễn Tâm Tôn giả bọn người trong lòng có không phải là không nghĩ như vậy đâu. Dù sao bọn hắn cùng Hiên Viên Trường Phong quen biết tương giao nhiều năm, tình nghĩa tự nhiên thâm hậu. Rốt cuộc cỗ này diệt thiên năng lượng càng ngày càng yếu, rốt cuộc tiêu tán chung quanh lại về tới bình tĩnh. Mặc dù không trung còn có chút còn sót lại năng lượng, Nhưng là những năng lượng này đã không cách nào đối nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cấu thành uy hiếp, đám người đi ra, xem xét bốn phía. Hiện tại phía trên bầu trời ngay cả một áng mây đều không, hiển nhiên là vừa rồi tự bảo năng lượng đem đám mây này thổi tan. Dưới thân ma tộc trận doanh cũng là phá hư đến không nhẹ, nhưng là cũng may không có nhân viên thương vong. Sớm tại đám người đại chiến thời điểm, Bố Nặc Nhĩ liền đã hạ lệnh để tất cả cao thủ ma tộc toàn bộ rút lui phiến khu vực này. Nguyệt cấp cao thủ dư ba cũng không phải những này tu vi đến tinh cấp chi cảnh cao thủ có khả năng chịu đựng nổi. Lúc này Hỏa Liên nói ra, cái kia ma tộc hoàng tử hẳn là bị tạc chết. Lúc này Khải Hoa không khỏi hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên nghe được Hỏa Liên nói ra. Khải Kỳ hoàng tử điện hạ làm sao có thể có việc đâu. Ngược lại là các ngươi cái kia cao thủ xem như hy sinh một cách vô ích. Các vị đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ trên mặt cũng không khỏi đến biến đổi, địa tâm đầu đà nộ khí dâng lên, toàn thân khí thế không ngừng dâng lên, đang chuẩn bị tiến lên chém giết một phen, nhưng là bị huyễn tâm tôn giả cản lại. Hỏa Liên hiển nhiên không tin, nói ra. Vừa rồi uy lực, ta nghĩ tất cả mọi người nhìn thấy, ta nghĩ các ngươi hoàng tử điện hạ thực lực có mạnh đến đâu, cố năng lượng kia lại thế nào khả năng khi kháng được đâu. Hỏa Liên, để một bộ phận cao thủ ma tộc thần sắc xuất hiện dao động, bọn hắn vừa rồi cũng là trông thấy cái kia nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tự bảo về sau, hủy thiên diệt địa năng lượng, những này bọn hắn đều là rõ như ban ngày. Lại nói Khải Kỳ hoàng tử điện hạ cường đại bọn hắn cũng là con đường nghe nói, chưa từng có chân chính được chứng kiến. Lại thêm thần trí của bọn hắn không có phát hiện một điểm hoàng tử điện hạ khí tức, trong lòng bọn họ ẩn ẩn có chút tin tưởng Hỏa Liên lời nói. Khải Hoa cùng Khải Cách cũng là nhìn nhau, bọn hắn cũng là không quá khẳng định Khải Kỳ có phải thật vậy hay không thoát đi. Trái lại đại lục ở bên trên những cao thủ trên mặt thì là xuất hiện một tia vui mừng, nếu như cái kia ma tộc hoàng tử điện hạ thật bị cỗ này tự bảo năng lượng oanh ngay cả cặn cũng không còn, kia hiên viên hy sinh chính là đáng giá. Đúng lúc này, không khỏi xuất không gian ra một bóng người, thật sự là ma hoàng chi tử Khải Kỳ. Hiện tại Khải Kỳ quần áo đã trở nên rách rưới, trên mặt cũng là có chút tái nhợt. Khải Kỳ lúc này nói ra, để có ít người thất vọng, bản điện hạ là không biết dễ dàng chết như vậy. Khải Cách, Khải Hoa chờ cao thủ ma tộc trên mặt không khỏi mừng rỡ không thôi, vội vàng xuất hiện tại Khải Kỳ bên người. Khải Cách nói ra, điện hạ bị thương có nặng lắm không nha? Khải Kỳ không khỏi trên mặt cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, nguyên lai tại tu la luyện ngục thời điểm, một con thao thiết cũng là tự bảo thân thể. Ta cũng chưa chết, huống chi lần này đó mặc dù cũng là kinh khủng, nhưng là vẫn chênh lệch rất xa. Trung quanh cao thủ ma tộc nhóm lần này trên mặt vì đó ngưng tụ, trong lòng thế nhưng là rời sông lấp biển, không nghĩ tới mình hoàng tử điện hạ còn có dạng này kinh lịch. Khải Hoa cũng là không ngoại lệ, hắn giật mình nhìn xem Khải Kỳ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chỉ có Khải Cách biết một chút tình huống lúc đó. Đây là Khải Cách nhìn xem Khải Kỳ mặt tái nhợt, không khỏi nói ra. Điện hạ, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, vẫn là sớm một chút chữa thương đi. Khải Kỳ cười cười, nói ra. Đa tạ Cách lão quan tâm. Từ mình trong không gian giới chỉ xuất ra một cái kim sắc đan dược ăn vào, nếu như Bố Nặc Nhĩ ở đây nhất định nhận được, mình trước đây không lâu cũng là nếm qua một viên. Khải Kỳ cảm giác được trong thân thể mình chân nguyên ngay tại nhanh chóng khôi phục, không lâu mở mắt, tinh quang chợt lóe lên, trên mặt cũng là khôi phục hồng nhuận. Hiển nhiên đã không sao. Chúng cao thủ ma tộc trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời vì Khải Kỳ cường đại mà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Có Khải Kỳ dạng này cao thủ tuyệt thế tại, lo gì không thể thủ thắng. Về phần huyễn tâm tôn giả bọn người trong lòng cảm thấy chấn kinh, bọn hắn đã nhìn ra Khải Kỳ cũng không nhận được chí mạng trọng thương, mà lại bây giờ tại đan dược trợ giúp dưới, đã khôi phục lại. Nói cách khác, hiên viên tự bảo gần như không có cái gì giá trị. Cái này khiến lòng của mọi người bên trong không khỏi đắng chát không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Khải Kỳ có thể như vậy cường đại, lại có thể tại khủng bố như vậy tự bảo dưới, còn có thể toàn thân trở ra. Khải rời cái này thời điểm nói ra. Điện hạ, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Khải Kỳ nói ra. Vạn năm trước, kinh thế chi chiến, chúng ta ma tộc tổn thương thảm trọng, mà lại chúng ta tiên tổ cũng là buồn bực sầu não mà chết, chết không nhắm mắt. Cừu hận như vậy là không cách nào hóa giải, tiếp tục sát, để chúng ta đắm chìm vạn năm cừu hận phát tiết ra ngoài đi. Các vị cao thủ ma tộc nhóm khom người lính mệnh, hướng Huyễn Tâm Tôn giả bọn người tiếp tục chém giết. Huyễn Tâm Tôn giả bởi vì hiên viên tự bảo trong lòng nhận lấy ảnh hưởng, thực lực không cách nào phát huy ra mười thành, dù cho có bảo khí đỉnh phong binh khí nơi tay, bọn hắn cũng là không chiếm được một tia thượng phong. Khải Kỳ cũng chưa chết giết, mà là đem thần trí của mình triển khai, hướng trên chiến trường trùm tới, giống như đang tra tìm được cái gì. Tìm nửa ngày cũng là không có kết quả, không khỏi trong lòng đang nghĩ, tiên tổ không phải đã sớm tới rồi sao? Toàn bộ chiến trường bên trên tử khí dạng này nồng đậm, làm sao không thấy bóng dáng đâu? Khải Kỳ không ngừng mà tỉ mỉ tìm, rốt cuộc vẫn là phát hiện cổ quái. Hắn phát hiện hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết, nhưng là trên chiến trường tử khí cũng không có một tia gia tăng. Mà những học sinh mới thành tử khí, nhận không biết tên năng lượng ảnh hưởng không ngừng mà bị lòng đất hấp thu. Khải Kỳ không khỏi mừng rỡ, liền tranh thủ thần trí của mình chậm rãi dò xét xuống dưới. Đúng lúc này, Khải Kỳ trong đầu vang lên vừa đến thanh âm tiểu tử, không muốn tìm. Ta đúng là lòng đất ngàn trượng chỗ sâu. A, chiến trường này tử khí thật sự là nồng đậm nha, hiện tại thực lực của ta gia tăng nhanh chóng gia tăng, đây là một ngày một cái dạng nha. Khải Kỳ không khỏi dùng tinh thần lực nói ra. Chúc mừng tiên tổ thực lực đánh vào, tiếp xuống đại chiến còn có rất nhiều, đó cũng không biết tiên tổ cuối cùng sẽ mạnh thành bộ dáng gì. Khải Lạc Tư thanh âm lại truyền đến Khải Kỳ trong đầu. Tốt, tiểu tử, ta muốn dốc lòng tu luyện, ngươi cũng muốn hảo hảo lĩnh ngộ, ta đưa cho ngươi hạt giống năng lượng. Ăn, biết tiên tổ. Khải Kỳ nói xong, đem thần thức thu vào. Nhìn một chút chiến trường, nhẹ giọng nói ra. Nhân loại nguyệt cấp cao thủ không phải chỉ những này mới đúng, hôm nay nhất định phải nhiều ít mấy cái. Hiện tại Khải Kỳ trong lòng không khỏi động sát cơ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 215. Điện quang độc long toàn. Khải Kỳ không khỏi nắm tay bên trên ma hoàng chiến thần đao, thân ảnh lói lên xuất hiện tại một cái nguyệt cấp cao thủ bên người. Cái kia nguyệt cấp cao thủ vẫn là kinh hãi, đang chuẩn bị có hành động, Khải Kỳ thanh âm đột nhiên nói ra. Không gian dừng lại. Trên người không gian pháp tắc năng lượng nhanh chóng hướng trùm tới, cái kia nguyệt cấp cao thủ thân thể lập tức nhận khống chế, không thể động đậy. Lúc này Khải Kỳ ma hoàng chiến thần đao hướng phía dưới đập tới, cái kia nguyệt cấp chi cảnh cao thủ thân thể một phân thành hai, đồng thời bị ma hoàng chiến thần trên đao mặt năng lượng hủy diệt. Chỉ riêng thánh lão nhân không khỏi đem Khải Cách ép ra, tức giận quát. Ngươi muốn làm gì? Khải Kỳ không khỏi đem ma hoàng chiến thần đao rất tại trước ngực, nói ra. Vấn đề của ngươi có phải hay không hỏi được quá ngây thơ? Hai chúng ta tộc ở giữa cừu hận không cần ta nói đi, ta là không biết nhân từ. Nguyệt cấp cao thủ mặc dù cường đại, nhưng là vốn có pháp tắc cao thủ trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Các ngươi nay thiên đô đáng chết, cái này toàn bộ đại lục đều sẽ là ta ma tộc thiên hạ. Khải Kỳ thân ảnh lại biến mất, cùng lúc đó xuất hiện tại một cái khác nguyệt cấp chi cảnh cao thủ trước mặt. Cái này nguyệt cấp cao thủ là thánh vũ đại lục phía trên Hoa Thiên Tông thái thượng trưởng lão Lưu Kiệt, tu vi đã tới nguyệt cấp trung giai thực lực. Nhìn thấy Khải Kỳ xuất hiện tại bên cạnh mình, liền đã biết lần này mình là hẳn phải chết, không khỏi giống to. Muốn sát ta, không có dễ dàng như vậy. Hoa Nguyệt Thiên Long công cửu Long trục Nguyệt. Chỉ gặp Lưu Kiệt điều động khởi thân thể toàn bộ chân nguyên phát ra mình cường đại nhất một kích, cường đại chân nguyên hội tụ xuất một đầu năng lượng long, đồng thời không chỉ một con rồng, cuối cùng hình thành 9 con rồng quay chung quanh tại Lưu Kiệt bên người. cường đại uy áp để chung quanh không gian không ngừng mà đập vụn, lỗ đen nương theo tại bọn chúng chung quanh. Trông thấy Lưu Kiệt toàn lực thi triển ra tuyệt chiêu, Khải Kỳ cũng là không khỏi tán thán nói. Một chiêu này thật sự là không sai, ngươi vậy mà đã thuần thục đem năng lượng huyễn hóa hình rồng, mà lại dạng này giống như đúc, lực khống chế quả thực không sai. Như vậy liền càng ngày càng có ý tứ. Hiện tại Khải Kỳ giống như không vội mà xuất thủ mà là nhàn nhã nhìn xem Lưu Kiệt một chiêu này, Khải Kỳ không nghĩ tới bên ngoài trên đại lục công pháp cũng là như thế huyền ảo, không khỏi đình chỉ cấp tốc đem nó chém giết ý nghĩ, mà là lặng lặng mà nhìn xem Lưu Kiệt đem nó ngưng kết thành công, hắn muốn nhìn một chút chiêu này uy lực như thế nào. Lưu Kiệt không khỏi giống to. Cửu Long trục nguyệt sát. Đi chết đi. Lưu Kiệt đối với Khải Kỳ là vừa giận lại sợ, muốn dựa vào một chiêu này giết chết đối phương, biết dạng này là không được, cũng là đem mình bản mệnh chân nguyên bốc cháy lên, cho nên trên người hắn khí tức càng ngày càng cường thịnh, không ngừng mà trèo cao. Lưu Kiệt phát ra cửu long trục nguyệt, nhanh chóng hướng Khải Kỳ lao đi, Khải Kỳ không khỏi trên thân ngưng kết xuất một cái năng lượng cường đại che đậy. Hắn cũng là nhìn thấy Lưu Kiệt đang thiêu đốt bản mệnh chân nguyên đến đề thăng công lực, nhưng là đối với một cái phải chết người, Khải Kỳ là sẽ không đi để ý tới những này. Hắn ngay cả tự bảo còn không sợ, huống chi những thứ này. Rốt cuộc liền đầu năng lượng long rối rít đụng vào lồng năng lượng phía trên, bành bành bành, năng lượng cường đại khiến cho lồng năng lượng không ngừng kịch liệt lung lay. Khải Kỳ không khỏi gật gật đầu nói ra. Ngươi một chiêu này rất không sai, lại có thể có như thế lớn uy lực, cũng là ngoài dự liệu của ta. Nhưng là chiêu này vẫn là không có khả năng để cho ta thụ thương. Lưu Kiệt lúc này nói ra. Ta đương nhiên biết chiêu này không có khả năng để ngươi thụ thương, nhưng là chiêu này đó Hoa Nguyệt Thiên Long công điện quang độc long toàn. Chỉ gặp từ Lưu Kiệt thân thể tràn ra một cái cử đại năng lượng long khoảng chừng 20 thật dài. Đầu này năng lượng trên thân rồng phát ra vô cùng cường đại uy áp, cùng vừa rồi một chiêu kia quả thực là một trời một vực, năng lượng cường đại ngậm mà không thả. Đầu này năng lượng cấp tốc hướng Khải Kỳ bay đi, đồng thời thân thể to lớn trên không trung không ngừng mà xoay tròn lấy, càng lúc càng nhanh. Biến hóa như thế, chung quanh tất cả mọi người thấy có chút giật mình. Địa hành người Diệp Thiên Hoa, nhìn xem công hướng Khải Kỳ năng lượng cử long. Giật mình nói ra. Hoa Thiên Tông không hổ là ta Thánh Vũ Đại Lục hai đại môn phái một trong. Cái khác nguyệt cấp cao thủ cũng là nhãn tình sáng lên. Về phần những cái kia cao thủ ma tộc càng là không cần lo lắng mình hoàng tử điện hạ có thể từ vừa rồi mạnh như vậy tự bảo bên trong vẫn còn tồn tại. Loại công kích này mặc dù có chút kinh khủng, nhưng là Khải Kỳ điện hạ là không có việc gì. Bây giờ tại không có một cách nào cao thủ ma tộc hoài nghi Khải Kỳ cường đại. Bọn hắn hôm nay đã nhìn thấy, cho đến bây giờ Khải Kỳ điện hạ đã giết chết ba cách đạt tới nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, trong đó còn có một cách lính ngộ pháp tắc nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế. Đáng sợ như vậy chiến tích, bọn hắn đã tin phục. Khải Kỳ nhìn thấy một chiêu này điện quang độc long toàn không khỏi nhãn tình sáng lên, một chiêu này so vừa rồi một chiêu kia cường đại hơn 10 lần, uy lực to lớn, liền ngay cả mình cũng không dám khinh thường. Ăn, không sai. Lúc này Khải Kỳ chỗ sâu trong ấp viên kia đến cực điểm hạt giống năng lượng bắt đầu ở Khải Kỳ trong đầu, chậm rãi phát sinh biến hóa, Khải Kỳ rất nhanh liền phát hiện biến hóa này trong lòng không khỏi vui mừng, cảm giác được mình giống như tìm được một cái gì thời cơ đồng dạng. Nhưng là đây tuyệt đối là chuyện tốt. Khải Kỳ không nghĩ tới đầu ấp mình bên trong cái kia. Hạt giống năng lượng có thể như vậy nhanh lại phát sinh biến hóa, Khải Kỳ trên tay cũng không chậm, liền tranh thủ thân thể của mình chung quanh lồng năng lượng uy lực lập tức tăng lên nhiều gấp 10, oanh một tiếng nổ vang rung trời truyền khắp toàn bộ không trung. Điện quang độc long toàn, rốt cuộc trùng điệp đụng vào Khải Kỳ lồng năng lượng bên trên. Khải Kỳ trên mặt không khỏi biến đổi, hắn cảm giác được một chiêu này uy lực muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại. Hiện tại năng lượng che đậy phía ngoài 9 con rồng hình năng lượng uy lực đã tiêu tán 5 thành, có thể nói không có cái gì uy hiếp, hiện tại cái này có cái này cường đại điện quang độc long toàn, uy lực xác thực đánh cho không hợp thói thường. Lúc này Lưu Kiệt vội vàng biến hóa thủ ấm, bảo giống một tiếng, hợp. Còn lại 9 cố hình rồng năng lượng cấp tốc hướng điện quang độc long toàn, hình thành năng lượng dựa vào đồng thời bị hấp thu, lần này điện quang độc long toàn uy lực lại mạnh lên 3 phần. Lần này, ngay cả Khải Kỳ cũng không khỏi đến tán thưởng nói. Không nghĩ tới các ngươi bên ngoài đại lục công pháp huyền diệu như thế nha, chiêu này không chỉ có thể lượng cường đại, hơn nữa còn mang theo cường đại lôi điện lực lượng. Hay hơn chính là lại còn có thể làm sao có thể lượng. Ngươi rất không sai. Lưu Kiệt cũng không có bởi vì Khải Kỳ khích lệ mà trong lòng có bất kỳ cao hứng. Hắn hiện tại thiêu đốt bản mệnh chân nguyên đổi lấy tới cường đại chân nguyên, vậy mà đều không thể để cho Khải Kỳ nhận một tia tổn thương, cái này cũng liền không có cái gì đáng phải cao hứng. Lưu Kiệt không khỏi giống to. Điện quang đột long toàn nhị độ biến hóa. Chỉ gặp tại Khải Kỳ lồng năng lượng phía ngoài kia cố cường đại xoay tròn năng lượng lập tức tăng nhanh xoay tròn tốc độ, mà lại uy lực lập tức lại tăng lên gấp 3. Tại vốn có trên cơ sở lại tăng lên gấp 3, đây là kinh khủng bực nào nha, Khải Kỳ lồng năng lượng rốt cuộc ngăn cản không nổi, nát. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 216. Ngưng nguyên toái mệnh. Khải Kỳ nhìn thấy năng lượng của mình che đậy rốt cuộc vỡ vụn, trên mặt không có một tia biến hóa, trầm giọng quát. Tốt, chỉ bằng ngươi có thể vỡ vụn bản hoàng tử lồng năng lượng, ngươi liền có tư cách kiến thức đến một chiêu này, tử buổi trưa ma nguyệt đao. Ma hoàng chiến thần đao trùng điệp hướng điện quang độc long toàn xoay tròn năng lượng công tới. Oanh một tiếng tiếng vang. Hai cái năng lượng cường đại trùng điệp đụng vào nhau, long long long từng đợt tiếng vang nặng nề không ngừng mà truyền đến. Trung quanh các vị cao thủ đương nhiên không biết nhàn dối, hiện tại đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ đã chết 3 cái, chỉ còn lại 2 thập tam người trừ bỏ đang cùng Khải Kỳ giao chiến cái kia nguyệt cấp cao thủ, chỉ còn lại 22, mà ma hoàng nhất tộc nguyệt cấp chi cảnh cao thủ lại có 25 người. Nhân số bên trên đã chiếm thượng phong, trên thực lực cũng là mạnh lên 3 phần, nhưng là huyễn tâm tôn giả bọn người có bảo khí đỉnh phong binh khí nơi tay, dạng này mới không còn hiện ra dấu hiệu thất bại. Hiện tại Khải Kỳ đột nhiên phát hiện mình từ buổi trưa ma nguyệt đao, năng lượng cường đại đang bị điện quang độc long toàn xoay tròn năng lượng chuyển hóa qua một bên, nguyên lai 10 thành uy lực đến bây giờ chỉ là trở lại phục 6-7 thành dáng vẻ. Khải Kỳ cũng không có thu đao, hắn cảm giác được trong đầu của mình cái kia đến cực điểm hạt giống năng lượng, hiện tại lộ ra vô cùng sinh động, mà lại Khải Kỳ trong đầu hiện ra một chút lòng tin, Khải Kỳ cẩn thận chỉnh lý. Sau đó xem xét bên trong có thể chứa, không khỏi trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười mừng rỡ. Khải Kỳ không khỏi nói ra. Xem ra ta mới vừa rồi không có nhanh chóng giết chết ngươi, là phi thường chính xác. Vậy mà lại có như thế thu hoạch, xem ra ta từ từ sẽ đến, bất quá, ngươi cũng không có cái gì giá trị. Lưu Kiệt mặc dù không có nghe hiểu cái gì, nhưng là biết tiếp xuống chính là mình kết thúc. Nhưng là mình không cam tâm, mình còn không có để trước mắt ma tộc hoàng tử thủ thương đó không cam tâm nha. Đúng lúc này Lưu Kiệt trong đầu nghĩ đến mình Hoa Thiên trong tông có một cái uy lực mạnh mẽ cấm chiêu tên gọi ngưng nguyên toái mệnh đạn. Thi triển chiêu này người kết quả cuối cùng đều sẽ chết rất thảm. Uy lực mặc dù to lớn tuyệt luôn, nhưng là đại giới xác thực sinh mệnh của mình tùy ý Hoa Thiên Tông tài sẽ đem này liệt vào cấm chiêu, chỉ có bản môn trưởng lão cùng tông chủ mới có thể tìm đọc. Lưu Kiệt chính là thân phụ trưởng lão chức, mà lại cũng là tu luyện một chiêu này. Hiện tại Lưu Kiệt không khỏi hai tay vòng nguyệt, một cái năng lượng màu trắng điểm sáng xuất hiện, rất nhanh một cái cỡ nhỏ năng lượng cầu đã thành hình. Lưu Kiệt không ngừng mà có thể tự mình còn sót lại năng lượng không ngừng mà rót vào, không ngừng áp xúc. Hiện tại Lưu Kiệt đã đem sinh tử không để ý, khi hắn bắt đầu thiêu đốt, bản mệnh chân nguyên thời điểm không có ý định còn sống. Huống chi cái này có thể muốn tính mạng mình, ngưng nguyên toái mệnh đạn, Lưu Kiệt đã không cần thiết. Một bên khác, Khải Kỳ đã nhìn ra mình từ buổi trưa ma nguyệt đao, hiển nhiên không cách nào đem cái này uy lực mạnh mẽ, điện quang độc long toàn, hóa giải điểm, thế là tay trái vung tay, cường đại chân nguyên không ngừng mà rót vào trong đó, quyền trái bên trên không khỏi phát ra hắc sắc quang mang, uy lực cường đại không ngừng mà lóe ra. Rốt cục Khải Kỳ quát, thiên địa phục chu. Một đạo cô đọng cường hãn quyền kình từ Khải Kỳ tay trái phát ra, ầm ầm. Liên tiếp tiếng vang truyền đến, cường đại quyền kình trùng điệp đập vào, điện quang độc long toàn, năng lượng phía trên. Lại thêm, từ buổi trưa ma nguyệt đao, cường đại đao khí, rốt cuộc đem điện quang độc long toàn bộ kích phá, năng lượng cường đại sóng bốn phía khuyết tán ra tới. Lúc này, Khải Kỳ cũng là thấy rõ Lưu Kiệt trên tay thật đang ngưng tụ năng lượng cầu. Không khỏi có chút chấn kinh, nhưng từ phía trên từ ra năng lượng liền đầy đủ Khải Kỳ con mắt nhìn nhau. Mà lại hiện tại cái kia năng lượng cầu uy lực còn tại không ngừng mà gia tăng. Khải Kỳ lúc này nói ra. Ngươi một chiêu này nhưng là muốn dùng tới sinh mệnh mình đại giới đâu. Khải Kỳ đã cảm giác được Lưu Kiệt trong thân thể sinh mệnh bên trong ngay tại biến mất, mà trên tay hắn ngưng tụ năng lượng cầu cũng đang không ngừng địa gia tăng. Lưu Kiệt bình tĩnh nói ra. Dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng liều một phen. Đối một cách đem người chết tới nói, còn có cái gì không thể khám phá đâu. Khải Kỳ gật gật đầu nói ra. Ta lúc đầu hiện tại liền có thể liền ngươi giết chết, nhưng là ta không muốn làm như vậy. Ta muốn cho ngươi chết cũng nhắm mắt, không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút trên tay năng lượng cầu là có hay không có uy lực vô tận. Lưu Kiệt không khỏi nói ra. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong tăng thêm tốc độ ngưng tụ năng lượng. Không lâu sau nhi thời gian, Lưu Kiệt trên tay năng lượng màu trắng cầu từ bạc chuyển xám, lại có xám biến thành đen. Hiện tại Lưu Kiệt trên tay ngưng kết xuất một cái đầu lâu lớn nhỏ năng lượng cầu bên trong tản mát ra một cái hủy diệt lực lượng. Hiện tại Lưu Kiệt chính bản thân chỗ bên trong một cái hắc động lớn. Nhìn xem cái kia năng lượng màu đen cầu chung quanh hết thảy mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Lưu Kiệt còn có tuyệt chiêu như vậy. Mà cao thủ ma tộc liền lộ ra rất bình tĩnh. Không ngừng mà nghĩ địch nhân của mình không ngừng mà tiến công. Có khải rời cách này dạng cao thủ tuyệt thế tồn tại. Hiện tại ma tộc đã bắt đầu chậm rãi lấy được ưu thế. Mà lại cái này ưu thế ngay tại chậm rãi mở rộng. Bất quá bây giờ Lưu Kiệt đã không có một tia nhân dạng, toàn thân sinh mệnh lực sắp hao hết, hiện tại đã là da mỏng xương cốt, nếu như không phải còn có một đôi xe đồng con mắt, còn tưởng rằng là thây khô đâu. Lúc này Lưu Kiệt khó khăn nhìn miệng nói ra. Ngưng nguyên toái mệnh đản. Đi thôi. Nói xong cái kia năng lượng màu đen cầu nhanh chóng hướng Khải Kỳ bay đi. Lưu Kiệt thân thể một trận chập chờn, bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới hàng đi. Khải Kỳ giống to. Ma thần áo giáp. Một thân uy vũ năng lượng cường đại chiến giáp xuất hiện tại Khải Kỳ trên thân. Khải Kỳ đem ma hoàng chiến thần đao vung lên, có một tiếng bạo giống. Huyền thiên vạn ma trảm. Một đạo vượt qua 20 trượng to lớn đao khí tạo thành, hoành không hướng cái kia năng lượng màu đen cầu bổ tới. Bịch một tiếng. Tiếng vang ầm ầm thật đám người lỗ tai từng đợt kêu to, lần này chung quanh tất cả giao chiến cao thủ động tác trên tay vì đó mà ngừng lại, cao thủ ma tộc lại tiếp tục hướng ra phía ngoài đại lục cao thủ tiếp tục công tới, liền vừa rồi kia một trận thất thần, hiện tại cao thủ ma tộc nhóm cầm quyền chủ động, không ngừng mà hướng mình đối thủ đánh tung chém lung tung. Cường đại đao khí, năng lượng màu đen cầu. Rốt cuộc đụng vào nhau, thế nhưng là cái kia có thể sắc năng lượng trực tiếp bạo liệt ra, ầm ầm uy lực cường đại không ngừng mà ăn mòn Khải Kỳ cường đại đao khí. Hai cỗ năng lượng trên không trung không ngừng mà giao phong. Năng lượng cường đại sóng nhanh chóng hướng chung quanh kéo dài tới. Toàn bộ cao thủ không khỏi chung quanh thân thể tụ lên lồng năng lượng. Chỉ có cái kia trở thành thây khô. Lưu Kiệt không có một tia phòng hộ, tiêu tán tại cổ năng lượng thứ nhất sóng bên trên, tiêu tán giữa thiên địa. Lưu Kiệt mặc dù chết rồi, nhưng là cái kia năng lượng màu đen cầu sinh ra bảo tạc còn tại không ngừng mà kéo dài, Khải Kỳ phát ra to lớn đao khí đang không ngừng thôn phệ, hiện tại to lớn lực lượng hủy diệt ngay tại hướng Khải Kỳ từng bước một tới gần. Lúc này Khải Kỳ giống to. Ma thần bảo dám thập tự tuyệt sát. Cho ta toái đi. Lần này, Khải Kỳ mới chính thức lấy ra hắn thực lực chân chính. Hai đạo cường đại vô song đao khí hoành không xuất thế, trùng điệp hướng kia cố hủy diệt năng lượng bổ tới, chi chi chi hít, liên tiếp thanh âm chói tai qua đi, cường đại đao khí đem để đem, ngưng nguyên toái mệnh đạn, bảo tạc năng lượng này chém thành bốn phần, không chỉ có như thế, cường đại đao khí còn đem những năng lượng này này triệt để vỡ nát rơi mất, hai đạo giao nhau, mạnh mẽ đao khí xẹp qua trường không, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình hắc sắc. Hình chữ. Chung quanh tất cả cao thủ không hẹn mà cùng ngừng lại, khiếp sợ nhìn xem không trung hình thành cái kia đạo thập chữ hình lỗ đen, thật lâu không nói, đây chính là Khải Kỳ chân chính năng lượng sao. Tất cả trong lòng. Cao thủ đều là suy đoán. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 217. Minh thần quân đoàn. Rốt cuộc cái kia đạo cường đại đao khí, rốt cuộc biến mất, mà không trung lỗ đen cũng đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền biến mất tại mọi người trong mắt. Nhưng là ánh mắt của mọi người vẫn là thật lâu nhìn chằm chằm kia phiến không gian, lúc này tất cả cao thủ nhìn về phía Khải Kỳ thời điểm đều cảm thấy trước mắt người này thật sự là quá mạnh. Hắn tựa như một tòa núi cao, nhưng là Khải Cách lại là một ngoại lệ, dù sao cũng là lĩnh ngộ hai cái pháp tắc cường giả tuyệt thế, có thể ổn trọng tâm tính của mình. Lúc này đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ không khỏi trong lòng có chút bi thương, đã là cái thứ tư nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đều là tại Khải Kỳ trên tay, mà lại hiện tại mặc dù Khải Kỳ chân nguyên hao tổn to lớn, nhưng là tại đan dược trợ giúp hạ cũng không phải vấn đề gì. Hiện tại huyễn tâm tôn giả đám người nhuệ khí cũng là đại giảm, lần này ma tộc tới vị này Khải Kỳ hoàng tử thật sự là quá kinh khủng, vậy mà vừa đến đã để bọn hắn ở giữa đoàn người chết đi bốn cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, tiếp xuống đại chiến cũng không biết sẽ còn chết bao nhiêu người. Khải Kỳ ăn đan dược về sau cảm giác được mình chân nguyên ngay tại nhanh chóng khôi phục, hiện tại Khải Kỳ không có một chút tiếp tục liều giết ý tứ. Mà là nhắm mắt lại, chậm rãi thể hội, phảng phất cách đó không xa chém giết đã cùng hắn không có quan hệ. Thế là trên không trung ngồi xếp bằng cường đại chân nguyên tạo thành một cái lồng năng lượng, đem Khải Kỳ thân thể này bao vây lại. Năng lượng màu đen che đậy che mất Khải Kỳ thân thể, chung quanh tất cả những cao thủ không khỏi sững sờ, không biết Khải Kỳ hoàng tử đây là hát cách nào xuất nha. Khải Hoa lúc này nói ra. Hoàng tử điện hạ đây là thế nào? Khải Cách bất trong lòng không thôi, hắn nhưng là biết Khải Cách hiện tại ngay tại đốn ngộ, chờ Khải Kỳ hoàng tử một lần nữa lúc đi ra thực lực nhất định sẽ càng hơn một tầng. Năm đó Khải Cách mình cũng là gặp được tình huống như vậy, cuối cùng sau khi tỉnh lại thực lực đánh vào. Đây đều là nói sau. Khải Cách nói ra. Trước không cần quản điện hạ rồi, trước đem những này đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ thu sạch nhặt rơi, như vậy đối với ta ma tộc nhất thống thiên hạ liền ở trong tầm tay. Mọi người lên. Toàn bộ cao thủ ma tộc nghe theo hiệu lệnh, không ngừng mà hướng huyễn tâm tôn giả công đi, hiện tại cao thủ ma tộc sĩ khí đã bị Khải Kỳ toàn bộ đốt lên. Trái lại là đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ trên mặt lộ ra một tia sụp ý. Dù cho huyễn tâm tôn giả cùng chỉ riêng thánh lão nhân không ngừng mà động viên cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhìn thấy đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ như thế, cao thủ ma tộc đương nhiên sẽ không buông tha, vội vàng tuyệt chiêu tề xuất, không ngừng mà đánh phía đối thủ của mình. Ma thần nhất quyền thiên địa phục chu. Cửu luân thiên hoàng trưởng trưởng diệt thần tủy. Ma hoàng minh sát trảo diệt phách. Cầu luôn ma đao lực phách hỗn độn. Những này cao thủ ma tộc vốn chính là tâm ngoan thủ lạc chủ, bọn hắn không ngừng mà đem trong cơ thể mình hắc ám năng lượng hướng đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ toàn bộ công quá khứ. Mà những cái kia nguyệt cấp những cao thủ sĩ khí trầm thấp trong lúc nhất thời bị cao thủ ma tộc nhóm làm cho liên tục lùi về phía sau. Lúc này chỉ riêng thánh lão nhân không khỏi nói ra. Các ngươi chẳng lẽ liền chuẩn bị dạng này tự sinh tự diệt sao? Các ngươi có hay không nghĩ tới các ngươi sau lưng ức vạn nhân dân, các ngươi tại dạng này tinh thần sa sút, là đem toàn bộ đại lục mang hướng hủy diệt, thân nhân của các ngươi đều sẽ gặp phải tử vong. Các ngươi nhẫn tâm trông thấy cảnh tượng như vậy sao? Treo lên tinh thần, các ngươi bây giờ không phải là vì chính các ngươi tại chiến đấu, không người các ngươi chính là đại lục tội nhân. Lúc này Đạm Đài Vũ cũng lớn tiếng nói ra. Mọi người, không nên quá bi quan, chúng ta còn có cường viện, chúng ta bây giờ muốn kéo dài thời gian. Đạm Đài Vũ biết đến bây giờ tam đại siêu cấp gia tộc còn không có đến, nghĩ đến bọn hắn không biết nhìn xem toàn bộ đại lục biến thành ma tộc thiên hạ, nhất định sẽ tới, mà đại lục ở bên trên thủy thế nhưng là rất sâu. Biết có thể hay không ẩn giấu cao thủ gì, lúc này bọn hắn nghĩ đến cũng sẽ xuất thủ đi. Đại lục ở bên trên cao thủ có thể tu luyện nguyệt cấp chi cảnh, đương nhiên đều là chút tâm tính cứng cỏi hạng người, lập tức tập trung ý chí trong thân thể mình bộc phát ra khí thế cường đại, đồng thời mang theo một cỗ bất khuất chiến ý, trên tay tuyệt chiêu cũng là uy lực mạnh mẽ, không ngừng mà cùng cao thủ ma tộc bắt đầu chém giết. Bành bành bành, không ngừng mà chân nguyên va chạm, hai bên cao thủ bắt đầu không cố kỵ gì, chân nguyên không có có thể dùng đan dược khôi phục. Dù sao chính là không dừng đại chiến, lính ngộ pháp tắc, đã sớm bắt đầu pháp tắc đại chiến. Khải cách trên chiến trường lộ ra cực kỳ trọng yếu, bởi vì hắn đã lính ngộ, hắc ám pháp tắc cùng, phong hệ pháp tắc, năng lượng, lấy một địch hai, đại chiến huyễn tâm tôn giả cùng chỉ riêng thánh lão nhân. Quang minh pháp tắc đối chiến, hắc ám pháp tắc, phong hệ pháp tắc, đại chiến công kích pháp tắc. Cường đại pháp tắc năng lượng xa xa truyền ra. Tiếng vang ầm ầm không ngừng mà từ phía chân trời bên trong truyền đến xuống tới, vang vọng toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn Mạch, tiếng vang to lớn liền ngay cả toàn bộ chiến trường bên trên đều có thể nghe được. Vô luận là ma tộc đại quân vẫn là nhân loại liên quân, bọn họ cũng đều biết cao thủ chân chính đã bắt đầu trên không trung triển khai đại chiến, thế là xong dậy thì bên trên chiến ý toàn bộ bị kích phát ra. Không ngừng mà chém giết, chính là đồng quy vu tận cũng là khắp nơi có thể thấy được, máu tanh hình tượng, liền ngay cả lâu lịch chiến trường song phương các thống soái cũng là kinh hãi không thôi. Bố Nặc Nhĩ nhìn phía xa cao thủ, nơi đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo quang mang, nương theo mà đến là từng đợt tiếng vang, hắn biết bản tộc những cao thủ đang ở trên không bắt đầu đại chiến. Bố Nặc Nhĩ không khỏi nhẹ giọng nói ra. Nghe nói Khải Kỳ Hoàng tử Điện Hạ đã tới, nghĩ đến không trung trận đại chiến kia là không có gì có thể lo lắng, hiện tại liền xem chúng ta. Hiển nhiên Bố Nặc Nhĩ đối với mình Hoàng tử Điện Hạ cũng là vô cùng tự tin. Lúc này bắt đầu hướng mình phụ tá nói ra. Trung Ly Ma Soái, có ngươi thống soái tinh nhuệ, minh thần quân đoàn trên chiến trường chém giết đi. Trung Ly trên mặt không khỏi vui mừng. Hắn không nghĩ tới cái này hổ lang chi sư sẽ bị mình thống soái, cái này thật sự là đối với mình một loại khẳng định nha, không khỏi kiên định nói ra. Đối tạ thống soái các hạ, ta nhất định sẽ này đại lục những này đám nhân loại biết phải không gọi là sứ giả của địa ngục. Ngươi liền chờ ta khải hoàn tin tức đi. Nói xong xoay người rời đi. Bố Nặc Nhĩ nhìn cả người sát khí Trung Ly. Không khỏi trong lòng buông lòng, hắn biết Trung Ly là một viên hiếm có mãnh tướng, có hắn xuất lính, Minh Thần Quân Đoàn, không thể nghi ngờ là cường đại nhất tồn tại. Minh Thần Quân Đoàn tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong thực lực cường đại kinh khủng, tổng binh lực đạt tới 800 vạn ma nhân, những này ma nhân toàn bộ là ma tộc từ vô số trong chiến sĩ chọn lựa ra. Hơ dũng thiện chiến, không sợ sinh tử, tuyệt đối là trên chiến trường cỗ máy giết người. Sau nửa canh giờ trên chiến trường xuất hiện một chi toàn thân đen nhánh chiến giáp kỵ binh, những kỵ binh này dưới thân cưới đến độ là cấp 3 ma thú liệt ma mã. Chi kỵ binh này tựa như một con trường thương thật sâu kích thích chiến trường, gặp phải nhân loại liên quân đều là giết không tha. Bố Nặc Nhĩ dùng thiên lý nhãn cẩn thận nhìn xem trên chiến trường biến hóa, không khỏi trên mặt cười một tiếng, nói ra. Minh thần quân đoàn kỵ binh đã bắt đầu hành động, hắc hắc hắc, đây chỉ là mới bắt đầu nha. Nhân loại các ngươi liền đợi đến thảm bại đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 218. Áp chủ bài thần thú. Minh thần quân đoàn kỵ binh tựa như một thanh lợi kiếm đồng dạng trùng điệp đâm vào trên chiến trường. Những kỵ binh này liền giống như minh thần không ngừng mà cướp giết nhân loại liên quân. Bọn hắn thật dài địa chiến thương phía trên không ngừng mà chảy máu tươi. Minh thần quân đoàn kỵ binh thật là đáng sợ. Không ngừng mà tàn sát lấy bốn phía địch nhân. Giết càng nhiều người trên người lệ khí lại càng nặng càng là hung tàn. Đối mặt địch nhân như vậy, tuy có nhân loại liên quân cũng vì đó khiếp đảm, bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Sợ hãi như vậy một mực chiếm cứ lấy trái tim của bọn họ, khiến cho sức chiến đấu của bọn họ không cách nào phát huy ra. Tại Minh thần quân đoàn cưới binh đoàn, những này nhân loại liên quân đơn giản không phải một trận chiến chi hợp, tại đen nhánh chiến thương phía trên không ngừng mà chảy máu đỏ tươi. Những này đại lục liên quân đều là ngậm lấy cường đại sợ hãi chết đi, cho nên tại bọn hắn sau khi chết, trong thân thể không ngừng hiện ra cường đại tử khí. Những này tử khí là không có người sẽ đi chú ý nó. Những này tử khí không ngừng mà bị mặt đất hấp thu, bị thân ở sâu trong lòng đất thi đế Khải Lạc Tư không ngừng hấp thu. Những này tử khí hội tụ thành một cỗ tinh thuần tử khí năng lượng, không ngừng mà bị Khải Lạc Tư hấp thu. Hiện trên người Khải Lạc Tư khí tức trở nên rất nặng nề thâm thúy. Đây là Khải Lạc Tư không khỏi mở mắt, trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới trên chiến trường tử khí vậy mà dạng này nồng đậm, hiện tại không chỉ có đem cảnh giới ổn định, hơn nữa còn tăng lên không ít. Ở chỗ này tu luyện thật sự là tiến triển cực nhanh nha, không, là một ngày vạn dặm. Ăn cũng không biết mình sẽ trưởng thành đến mức độ như thế nào. Mặc kệ hiện tại trọng yếu là hấp thu khổng lồ như vậy tử khí. Nếu như là bình thường cấp 5 thi ma đã sớm tại cỗ này khổng lồ tử khí hạ bảo thể, chớ đừng nói chi là cái gì hấp thu đến gia tăng công lực. Khải Lạc Tư làm xưa nay chưa từng có cấp 6 thi ma bên trong đế giả. Những này tự nhiên không là vấn đề, không ngừng hấp thu đại lượng tử kỳ, dùng cường đại tử khí đến rèn luyện chân nguyên, tu luyện thân thể. Hiện tại thi đế Khải Lạc Tư thân thể cường đại đã không e ngại bảo khí tiến công, chính là bảo khí đỉnh phong binh khí cũng là đối với hắn không dậy được tổn thương gì. Ngay tại Khải Lạc Tư tâm lúc tu luyện, trên mặt đất sát lục vẫn còn tiếp tục. Kỵ binh mặc dù rất là kinh khủng, nhưng là đó cũng không phải toàn bộ, tại kỵ binh đằng sau còn có đại lượng bộ binh thuần một sắc một trượng hai đại khảm đao, phối hợp tại cao lớn uy mãnh ma binh trên tay cũng là không lộ vẻ vướng víu, ngược lại bị những này ma binh nhóm khiến cho là hổ hổ sinh uy, không ngừng ngược sát người nhân loại quân đoàn. To lớn đại đao lại phối hợp lực lượng cường đại trực tiếp đem địch nhân này chém thành hai nửa, máu tươi một trận bão táp, nhiệt huyết nhỏ tại ma binh băng lãnh gương mặt bên trên, không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hiện tại những này đại đao phiến tử liền hướng lưới hái của tử thần đồng dạng không ngừng mà thẳng hướng địch nhân của mình. Hiện tại toàn bộ chiến trường nhân loại liên quân không ngừng mà có đại lượng chính là chết bệnh tại minh thần quân đoàn trên lưới đao mặt. Sợ hãi sinh ra không cam lòng oán hận. Càng làm cho trên thân tản mát ra cường đại tinh thuần tử khí. Những này tử khí không ngừng mà hội tụ trong lòng đất. Bị thi đế Khải Lạc Tư không ngừng hấp thu khổng lồ tử khí để Khải Lạc Tư không khỏi mừng rỡ như điên. Đương nhiên sẽ không khách khí điên cuồng hấp thu. Hiện tại nhân loại liên quân trong đại trướng, trong đó có 8 cái thực lực đều tại tinh cấp trung giai trở lên thực lực tướng lĩnh. Ngay trong bọn họ thất cái ngay tại thẳng tắp đứng đấy, trên thân tản mát ra khí thế cường đại, một loại làm cho người sợ hãi khí thế. Nhưng ở những khí thế này hiển nhiên đối cái kia ngay tại ngồi tại chủ soái trên ghế ngồi người trung niên kia không có một tia uy hiếp. Người trung niên kia chính là nhân loại lần này thống soái Tư Đồ Thanh Vân. Tư Đồ Thanh Vân là Tư Đồ Phi Vân phụ thân, đúng đúng thần nguyệt đế quốc binh mã đại nguyên soái, cường đại lãnh đạo tài năng cùng xuất thần nhập hóa chỉ huy quân sự, chính là tại toàn bộ ma nguyệt đại lục ở bên trên có thể siêu việt hắn người đến nay đều chưa từng xuất hiện. Tư Đồ Thanh Vân tại Ma Nguyệt Đại Lục ở bên trên danh khí thế nhưng là như mặt trời ban trưa, không. Không hiểu, không người không hiểu, bởi vì hắn là Ma Nguyệt Đại Lục ở bên trên nhất đại chiến thần, đến nay hắn chỉ huy chiến đấu bên trong chưa từng có thua qua. Cho nên tại toàn bộ Ma Nguyệt Đại Lục ở bên trên có thể đảm nhiệm lên lần này thống soái trách nhiệm chỉ có hắn. Đây là một lần kỳ ngộ, cũng là một lần khiêu chiến, Tư Đồ Thanh Vân không thể thua cũng không dám thua, bởi vì hắn thua không nổi. Ước vạn bách tính chính sau lưng bọn hắn đại lục, nếu như tùy ý những này hung tàn ma nhân tiến lên kia cả đại lục liền xa vào đến nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh bên trong. Tư Đồ Thanh Vân lạnh lùng con mắt nhìn trước mắt bảy vị đại tướng, từ trên người bọn họ phát ra cường đại uy áp, để trong lòng cũng là thất kinh. Không khỏi trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, nhưng là Tư Đồ Thanh Vân cũng không có cảm thấy một tia áp lực, bởi vì hắn thực lực đã tới tinh cấp đỉnh phong cấp độ, mà lại chỉ nửa bước đã bước vào nguyệt cấp chi cảnh. Nếu như không phải lần này cao thủ ma tộc xâm lấn, hắn đã sớm tìm kiếm một chỗ bắt đầu khởi động bế quan. Nguyệt cấp chi cảnh dù sao cũng là tất cả vũ giả mộng tưởng. Tư Đồ Thanh Vân nói ra. Hiện tại trên chiến trường xuất hiện một chi đội mạnh thực lực phi thường cường đại, xem ra chúng ta cũng không thể che giấu. Kim Hổ huynh, ta để ngươi xuất lính Bạch Hổ quân đoàn, xuất chiến, không cầu đem nó chém giết, nhưng là nhất định phải cản lại, không thể để cho tiếp tục như vậy không chút kiêng kỵ tàn sát đi xuống. Lý Kim Hổ là Lý Thiên Hổ phụ thân cùng Tư Đồ Thanh Vân giao tình quá sâu. Lần này cũng là liên quân bên trong đắc lực chủ tướng một trong tu vi thâm hậu, cũng đến tinh cấp đỉnh phong cấp độ, chỉ là so Tư Đồ Thanh Vân kém một bậc mà thôi. Lý Kim Hổ hiển nhiên không nghĩ tới thần thú quân đoàn, rốt cuộc đánh ra, mà lại cái thứ nhất ra trận là mình, hơn nữa còn là thống soái cường đại như vậy Bạch Hổ quân đoàn. Lý Kim Hổ vội vàng lĩnh mệnh, nói ra. Mạt tướng lĩnh mệnh. Tư Đồ Thanh Vân bình thản nói ra. Cẩn thận. Trong giọng nói lộ ra một tia quan tâm. Lý Kim Hổ không khỏi nói ra. Ăn, Mạt tướng cáo lui. Quay người rời đi, lộ ra một tia bi trắng, một tia hiểu rõ. Tư Đồ Thanh Vân không khỏi thật sâu nhìn xem mình hảo hữu rời đi. Hắn biết một trận chiến này là nguy hiểm cỡ nào, khả năng đây là hắn một lần cuối cùng cùng Lý Kim Hổ nói chuyện. Tư Đồ Phi Vân vội vàng tập trung ý chí. Nói ra, Hồng Liên, ngươi đi thống lĩnh Chu Tước quân đoàn, chuẩn bị theo trợ giúp Bạch Hổ quân đoàn. Long Tôn ngươi dẫn theo lính Thanh Long quân đoàn, Bá Hạ ngươi dẫn theo lính Huyền Vũ quân đoàn, hai người các ngươi tạm thời án binh bất động, không phải vạn bất đắc dĩ các ngươi cũng không cần động. Ba người lính mệnh lui xuống, hiện tại chỉ còn lại ba viên đại tướng, mấy vị nhưng có hứng thú cùng ta lầu các quan chiến. Các vị đại tướng không khỏi khom người nói. Như ngươi mong muốn. Tư Đồ Thanh Vân gật gật đầu, đang muốn mang theo trung tướng đi ra ngoài. Đây là bên ngoài tiến đến một thân ảnh. Người tới chính là Tư Đồ Phi Vân. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 219. Minh thần thần thú sát. Nhìn thấy con của mình hốt hoảng như vậy, không khỏi trên mặt biến đổi, hắn biết con trai của mình từ trước đến nay trầm mùn, có rất ít chuyện khiến cho xuất hiện dạng này trạng thái, không khỏi trầm giọng quát. Có chuyện gì? Hốt hoảng như vậy? Còn thể thống gì? Nghe được cha của mình thanh âm, Tư Đồ Phi Vân không khỏi bình phục một chút tâm tình của mình, vội vàng nói. Phụ soái bên ngoài tới 8 cái nguyệt cấp cao thủ, bọn hắn nói là Bách Lý gia tộc cùng Lệnh Hồ gia tộc, người. Thế là ta vội vàng đến đây bẩm báo, bọn hắn sau đó liền đến. Đám người không khỏi trong lòng giật mình, không nghĩ tới hai cái này siêu cấp gia tộc, vậy mà đồng thời xuất thế, mà lại đội hình mạnh như vậy. 8 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, cố năng lượng này đầy đủ phá vỡ toàn bộ đại lục hình thức. Không hổ là siêu cấp gia tộc, nha, chỉ là mạnh mẽ như vậy đội hình cũng không phải là bọn hắn mặc dù có thể địch nổi. Tư Đồ Thanh Vân giật mình, sau đó trên mặt một trận cuồng hỉ, vội vàng nói. mau mau theo ta cùng nhau tiến đến nghênh đón. Bọn hắn tới thật là đúng lúc nha. Nói xong dẫn đầu hướng sổ sách đi ra ngoài. Cái khác đại tướng cũng là không dám chần chờ, nguyệt cấp cao thủ đầy đủ để bọn hắn tự mình nghênh đón. Mà lại lần này nguyệt cấp cao thủ không phải một hai cái, lập tức liền đến tám cái, cái này khiến bọn hắn không dám khinh thường. Rốt cuộc tại đi một khắc đồng hồ về sau, gặp được tám cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, bọn hắn ngay tại một cái tướng lãnh cao cấp dẫn đầu hạ hướng bên này đi tới, Tư Đồ Thanh Vân liền vội vàng tiến lên, nói ra. Hai đại gia tộc có thể kịp thời xuất thế, thật sự là đại lục chi phúc nha. Đây là một cái tóc bạc trắng lão nhân đi ra, nói ra. Ta là Bách Lý gia tộc tộc trưởng Bách Lý Hề, ba vị này là bản tộc trưởng lão theo thứ tự là Bách Lý Nhân, Bách Lý Hơ, Bách Lý Thiên. Những người này đều là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ nha, Tư Đồ Thanh Vân bọn người không dám khinh thường, liền vội vàng hành lễ. Lúc này Bách Lý Hề cười nói ra. Lệnh hổ huynh ta liền không bao biện làm thay. Một cái khác đầu chọc râu bạc trắng lão nhân đi lên trước. Hiền hòa nói ra, ta là lệnh hồ vô ý, lệnh hồ gia chủ, ba vị này là lệnh hồ sung, lệnh hồ tuyệt, lệnh hồ mưa, bọn hắn đều là bản tộc nguyên lão, hôm nay tới đây trợ trận. Tư Đồ Thanh Vân đi xong lễ sau, nói ra, đây thật là đại lục chi phúc, hiện tại chúng ta đang cùng ma tộc đánh cho khó hóa giải. Trọng không thể là một đại chủ lực nha. Lúc này Bách Lý Hề nghi hoặc địa nói ra. Như thế lớn trong quân doanh tại sao không có nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, ta thế nhưng là nghe nói đến có đại lượng nguyệt cấp cao thủ ở đây trấn thủ đây nha. Tư Đồ Thanh Vân không khỏi giải thích nói. Hiện tại những cái kia các tiền bối đang cùng ma tộc cao thủ tại Nhật Nguyệt Sơn Mạch trên không triển khai sinh tử đại chiến. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết. Nguyệt cấp cao thủ quyết đấu hung hiểm vạn phần, mong rằng các vị tiền bối tiến đến trợ chiến. Bách Lý Hề không khỏi con mắt ngưng tụ nói ra. Đây là phải làm, ma tộc từ trước đến nay cường thế, lệnh hồ huyên, ngươi thấy thế nào? Lệnh hồ vô ấy nói ra. Đi thôi, ta cảm giác được bầu trời xa xăm bên trong năng lượng ba động rất mãnh liệt, thật sự là kịch liệt nha, ngay cả xa như vậy đều có thể cảm ứng được. Chúng ta đi thôi. Nói xong cũng không chần chờ nữa, xuất lính lệnh hồ nhà cái khác ba vị cao thủ bay về phía trời cao. Bách Lý Hề giống như hiểu rất rõ lệnh hồ vô ấy tính cách, không lấy vì hứa, cùng Tư Đồ Thanh Vân lên tiếng chào hỏi, mang theo bổn tộc trưởng lão vội vàng đuổi theo mà đi. Tư Đồ Phi Vân nói ra, cái này một chút, lại giống như này nhiều cường viện trước so với chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Tư Đồ Thanh Vân từ chối cho ý kiến nói ra. Chỉ hy vọng như thế. Trong lòng của hắn cũng không cho rằng ma tộc cũng không phải đơn giản như vậy. Vạn năm trước kia nhân loại có thể thắng được, hoàn toàn là may mắn. Hiện tại ma tộc có cuốn tới, nhất định vạn năm trước càng thêm điên cuồng. Tư Đồ Thanh Vân không biết lần này toàn bộ đại lục phải chăng có thể tiếp tục vượt qua lần này hảo kiếp. Lúc này Tư Đồ Thanh Vân nói ra. Đi thôi, đi lầu các quan chiến. Những người khác yên lặng theo sau lưng. Trên chiến trường sự tình thiên biến vạn hóa, ngay tại Minh Thần quân đoàn giết đến lên hưng thời điểm, rốt cuộc gặp bọn hắn thúc địch, Bạch Hổ quân đoàn. Bạch Hổ quân đoàn, làm tứ thần thú quân đoàn một trong thành viên 9 triệu người, toàn bộ là thân kiêm bách chiến tinh nhuệ lực lượng. Sức chiến đấu chỉ có dùng kinh khủng tới nói, cùng Minh Thần quân đoàn so ra thật đúng là khó mà nói. Bạch Hổ quân đoàn trên dưới thuần một sắc màu trắng chiến giáp, cùng Minh Thần quân đoàn hình thành một cái chênh lệch rõ ràng. Khi Bạch Hổ quân đoàn xuất hiện trên chiến trường thời điểm, còn sót lại nhân loại quân đoàn, không khỏi mừng rỡ, giống to. Là Bạch Hổ quân đoàn. Cái gì? Hoa thật là Bạch Hổ quân đoàn. Lần này chúng ta được cứu rồi. Mọi người sát nha, muốn chết cũng muốn kéo cái đệm lưng, mặt trên hoàng tuyển lộ cô đơn. Bạch Hổ quân đoàn xuất hiện làm cho cả nhân loại quân đoàn không khỏi khí thế cũng thay đổi, bắt đầu không ngừng mà phản công. Lần này mặc dù chết rất nhiều người, nhưng là Minh Thần quân đoàn cũng là tổn thương không ít, Nhân loại quân đoàn lấy 3 đổi 1 đại giới, không ngừng mà tiêu hao minh thần quân đoàn binh lực. Nhưng là dạng này mặc dù này mang đến phiền toái không nhỏ, nhưng là kết quả sau cùng xác thực, minh thần quân đoàn cũng không có đả thương được nguyên khí. Rốt cục nhân loại cùng ma tộc tinh nhuệ nhất quân đoàn đụng vào nhau, sát, trên chiến trường không ngừng mà gầm rú, chém giết, máu tươi ở chỗ này lộ ra như thế giá rẻ, không ngừng mà rơi vãi, thật là sinh mệnh như cỏ rác, trên chiến trường mới cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé. Mỗi thời mỗi khắc không ngừng mà có đại lượng nhân loại cùng ma nhân tại biến mất. Minh thần quân đoàn có vô cùng cường đại kỵ binh, nhưng là bạch hổ quân đoàn có trường thương trận. Tại trường thương trận trước mặt kỵ binh tổn thất rất lớn, nhưng là minh thần quân đoàn hậu phương giết ra một cái nỏ quân dụng đoàn. Đại lượng tên nỏ không ngừng mà thôn phệ lấy trường thương quân đoàn, nhưng là rất nhanh liền có thuẫn kiếm quân đoàn bổ sung, hướng minh thần quân đoàn đánh tới. Minh thần quân đoàn cũng là không chút nào yếu thế, đại đao quân đoàn hướng về phía trước không ngừng mà chém giết, liền xem như tấm chắn cũng là không gánh nổi tính mệnh, nhưng là tại giết chết đối phương thời điểm, đối phương phối kiếm cũng thật sâu đâm vào lồng ngực của mình, song song mà chết, song phương tử thương đều rất lớn, cũng là liều ngoại trừ chân hỏa không ngừng mà lẫn nhau nhìn lẫn nhau sát. Trên chiến trường tàn cánh tay gãy chi, khắp nơi có thể thấy được, có thể trên chiến trường lưu một cái toàn thây đều là một loại xa xỉ. Bọn hắn hiện tại cách này có hai chủng đường có thể tuyển, hoặc là sát lục, hoặc là tử vong. Bố Nặc Nhĩ trông thấy trên chiến trường lúc đầu phần thắng đã hướng phe mình nghiêng về, nhưng là đột nhiên giết ra tới một cái bạch hổ quân đoàn, không khỏi thất kinh, không nghĩ tới nhân loại quân đoàn còn có như thế đội mạnh. Thực lực không thể so với minh thần quân đoàn kém bao nhiêu. Cùng lúc đó làm bạch hổ quân đoàn thống soái Lý Kim Hổ cũng là đồng dạng chấn kinh, minh thần quân đoàn cường đại, đánh lâu phía dưới, mình một chút ưu thế đều không có đạt được, cái này khiến Lý Kim Hổ càng thêm cẩn thận. Song phương hiển nhiên cũng không chịu lui bước, không ngừng mà sát lục đổi lấy là máu tươi, là tử vong, trong đó đại lượng tử thi bên trong phát ra tinh thuần tử khí, không ngừng bị mặt đất hấp thu, biến hóa như thế không có người phát hiện, có lẽ đối với tử khí, đám người lộ ra vô cùng lạ lẫm.